Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31, kỳ quái hiện tượng, như vậy liền thật tốt quá. Quách Minh mừng rỡ, Chu Tuyết cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người nhìn ra được đến Đỗ Thiếu Phủ thực lực rất mạnh, thậm chí có một loại sâu không lường được cảm giác. Một cái tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả trực tiếp đã bị đánh chết, như là có thêm người này tại bên người. Bọn họ tự nhiên là muốn an toàn nhiều, liền ngay cả Hạt trưởng lão lúc trước đều là đối với trước mắt thiếu niên có điều khen. Quách Minh có không nhẹ thương thế, Chu Tuyết cũng tiêu hao quá nhiều, đều cần tu dưỡng một phen, vô pháp tiếp tục chạy đi. Bởi vậy, chạng vạng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đó là một mình đi ra ngoài liệp sát một cái xuyên sơn yêu trư khiên trở về sơn cốc bắt đầu thiêu nướng dậy lên, mùi thịt bốn phía, làm người ta tham nước miếng ướt át. Nhưng đang ở phun nạp dưỡng thương điều tức Quách Minh cùng Chu Tuyết đều là mở hai tròng mắt, âm thầm nuốt nước miếng, đói bụng liền cùng nhau ăn đi. Đỗ Thiếu Phủ đối hai người nói, bản thân cũng không có khách khí, trực tiếp đại mau cắn ăn dậy lên. Quách Minh cũng không có khách khí, hắn thật là đói bụng, Chu Tuyết nhưng thật ra rụt rè một ít, bất quá Quách Minh đã là kéo xuống nhất tiểu điều trư chân đưa cho nàng, ở mày vì này nhất túc trung thường một ngụm, lập tức mâu quan lộ ra kinh ngạc sắc. Cuối cùng cũng là cố không lên rụt rè, không biết có phải không phải bởi vì cũng đói bụng quan hệ, cảm giác này thịt nướng cũng không phải là một loại mỹ vị có khả năng đủ so sánh với, thật sự là ăn quá ngon, chưa từng có ăn qua như thế ăn ngon thịt nướng. Nhưng thật ra Quách Minh một bên lang thôn hổ yết trung, một bên tán thưởng không thôi, đối Đỗ Thiếu Phủ nói lời cảm tạ liên tục. Lang thôn hổ yết ăn xong, đánh một cái ở no nê, Quách Minh cùng Chu Tuyết tiếp tục chữa thương điều dưỡng, Đỗ Thiếu Phủ cũng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, vừa mới dùng xuyên sơn yêu trư nội, nhất thời có nhẹ nhẹ tinh hoa khí bị hấp thu mà ra, thân là yêu thú, đều có thể đủ ở đồ ăn huyết nhục bên trong lấy ra năng lượng vì mình sử dụng, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng có thể đủ có được loại này thủ đoạn, đặc biệt kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp còn không phải một loại, thân là yêu thú bên trong cao nhất chủng tộc, này tu luyện phương pháp càng thêm khủng bố biến thái. Chẳng qua một cái xuyên sơn yêu trư, vẫn là nướng chính xuyên sơn yêu trư, có khả năng đủ vì cung cấp năng lượng cũng không có bao nhiêu, ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp trung, kia đều là ăn sống cái khác yêu thú huyết nhục nhắc tới thủ rèn luyện năng lượng vì mình sử dụng, cái loại này máu chảy đầm đìa huyết nhục trung sở ẩn chứa năng lượng mới nhất nồng đậm cùng tinh thuần, chính là thân vì nhân loại, ăn sống yêu thú huyết nhục, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là vô pháp làm được, nhưng hiện tại có thể theo đồ ăn trung lấy ra năng lượng vì mình sử dụng. Này đã là thật đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc, nếu là cắn nuốt một cái cao giai yêu thú, cho dù là nướng chín, đều có thể đủ đạt được vĩ đại năng lượng, đến lúc đó tiến bộ tốc độ cũng tất nhiên là nhanh hơn. Đã tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, kế tiếp Đỗ Thiếu Phủ cũng tính toán dựa theo kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp đến cẩn thận tu luyện tăng cường bản thân, bao gồm luyện thể phương pháp, phải biết rằng kim sĩ đại bằng điểu bản thể nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Đồng đãi kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bên trong đứng đầu tồn tại, cái loại này khủng bố thực bằng, bình thường đều là lấy trong truyền thuyết long tộc vì đồ ăn, lấy cự long vì thực, có thể thấy được kim sĩ đại bằng điểu bản thể có bao nhiêu cường, bằng không làm sao có thể đủ lấy long tộc vì đồ ăn. Hôm sau, sắc trời vi lượng, Đỗ Thiếu Phủ, Quách Minh, Chu Tuyết ba người đó là ly khai sơn cốc tiếp tục xuất phát, Quách Minh thương thế ở dùng không ít đan dược sau, khôi phục tựa hồ cực nhanh. Đã là không có bao nhiêu trở ngại bộ dáng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút âm thầm cảm thán, không hổ là này đại môn đại phái đệ tử, nội tình đều là thật cường. Đỗ Thiếu Phủ chính mắt nhìn thấy Quách Minh dùng đan dược đều là giá trị xa xỉ, Đỗ gia trong vòng trẻ tuổi căn bản vô pháp so sánh với, khó trách sở có người đều hy vọng bản thân có thể gia nhập đến này đại môn đại phái trung đi, tu luyện tài nguyên thật sự là kém quá lớn. Đương nhiên Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, Quách Minh tuổi cùng bản thân không sai biệt lắm. Loại này tuổi cũng đã là tiên thiên cảnh tu vi, Đỗ gia trong vòng hiện tại trẻ tuổi cũng căn bản vô pháp so sánh với, liền tính là bản thân, nếu không phải gần nhất chiếm được cơ duyên kỳ tích một loại đặt chân đến tiên thiên cảnh trình tự, cũng là khó có thể cùng chi so sánh với. Sáng sớm mang thú sơn mạch nội một mảnh yên tĩnh, ba người dọc theo đường đi cũng dè dặt cẩn trọng, tam hai mắt quan cảnh giác không ngừng ở chung quanh rừng rậm trung đảo qua, Quách Minh bàn tay gắt gao nắm bên hông trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Đỗ Thiếu Phủ theo nguyên bản người mới, đến gần nhất nhưng thật ra trở nên lão luyện hơn, đặc biệt tiền một đoạn thời gian tại kia Tố Y Mỹ phu nhân Chương Giang tôi luyện trung, nhưng là thu lợi không phải là ít, mà Đỗ Thiếu Phủ ở rừng rậm trung nhất cử nhất động, đều là nhường Chu Tuyết cùng Quách Minh âm thầm tỏ vẻ kinh ngạc, xem xuất ra trước mắt thiếu niên so với bọn họ nhưng là muốn lão luyện không ít, bởi vậy đến cuối cùng, hai người đều cũng có ý trong lúc vô ý, liền coi Đỗ Thiếu Phủ là thành ba người trung trung tâm. Chu Tuyết nhìn như nhu nhược, một đường xuyên qua sơn cốc cùng rừng rậm, hơn nữa kia nhìn như mềm mại khuôn mặt, nhìn qua pha nhường đắc nhân tâm sinh triều mến, bất quá tốc độ nhưng là so với Quách Minh còn muốn mau, ở ba người tu vi cảnh giới thượng, nhìn như nhu nhược nàng vẫn là cao nhất, mang thú sơn mạch dù sao cũng là mang thú sơn mạch, liền tính lúc này ở bên cạnh khu vực, cũng vẫn như cũ là tràn ngập hung hiểm, ba người dè dặt cẩn trọng, nhưng vẫn là gặp gỡ yêu thú tập kích ba người là một đám cuồng bạo chó săn. Đây là một loại lang tộc yêu thú cùng cẩu tộc yêu thú hậu đại, cường tráng trưởng thành cuồng bạo chó săn đủ để đặt chân tiên thiên cảnh trình tự, vừa ra động chính là quần công, khứu giác cùng tốc độ đều là đặc biệt linh mẫn, liền tính là cả đội liệp yêu đoàn cũng sợ nhất gặp gỡ cuồng bạo chó săn. Ngao ngao, ước chừng hơn 20 chỉ cuồng bạo chó săn ở một cái có lão hổ lớn nhỏ màu đen chó săn dẫn dắt hạ, trực tiếp đối ba người khởi xướng công kích, rít gào tận trời, răng nanh trạm trạm, động thủ, Đỗ Thiếu Phủ, Quách Minh, Chu Tuyết cũng không phải kẻ yếu, lập tức bắt đầu động thủ, cầm tặc trước cầm vương, Đỗ Thiếu Phủ đánh chết hai cuồng bạo chó săn sau, trực tiếp đánh về phía kia đầu lĩnh màu đen chó săn mà đi, ngao ngao, chẳng qua ngay tại giao thủ nhất chiêu sau, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục ba động quyền, trực tiếp đem kia màu đen chó săn đẩy lui, kia màu đen chó săn không biết cảm giác được cái gì, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc bén hung tàn hai mắt bên trong trực tiếp trào ra sợ hãi sắc, nhưng sau lập tức bỏ trốn mất dạng. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng kỳ quái, kia đầu lĩnh cuồng bạo chó săn rõ ràng cũng không phải dễ chọc, so với ngày hôm qua bản thân đánh chết bạch báo liệt yêu đoàn trung tiên thiên cảnh đại hán còn mạnh hơn, bản thân như muốn đánh chết lời nói, không thể thiếu muốn phí một phen tay chân, nhưng không biết vì sao kia cuồng bạo chó săn dĩ nhiên là trực tiếp bỏ trốn mất dạng, mà kế tiếp lại lần nữa gặp được hai bác yêu thú tập kích, đều là ở Đỗ Thiếu Phủ vừa ra tay sau, này đầu lĩnh yêu thú liền trực tiếp mắt lộ ra sợ hãi. Nhiên sau bắt đầu bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám lại tập kích ba người, này luân phiên biến hóa, làm cho Quách Minh cùng Chu Tuyết cũng cảm giác được không bình thường đến, kinh ngạc sau tựa hồ muốn theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói trung bộ ra thân phận của Đỗ Thiếu Phủ đến, chỉ tiếc cái gì hữu dụng tin tức cũng không có bộ ra, khó trách Hạt trưởng lão thường xuyên nói với chúng ta nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Thiếu Phủ huynh đệ, ngươi cũng thật cường, vừa mới kia kim cương mãn nhưng là lấy lực lượng xưng. Sợ là tiên thiên bỉ ngạn trình tự cũng vô pháp nề hà hắn, không nghĩ tới Thiếu Phủ huynh đệ thế nhưng có thể trực tiếp chống lại. Một chỗ khe núi đường nhỏ trung, Quách Minh đối Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng kính nể, ở Huyền Phù môn cùng thế hệ bên trong, hắn cũng tuyệt đối xem như bất phàm, bình thường cũng là mắt cao hơn đỉnh, không nói người bình thường đặt ở trong mắt, nhưng thấy đến Đỗ Thiếu Phủ sau, hắn xem như hoàn toàn dài quá kiến thức, trên người ngạo khí cũng tiêu rất không ít, đối với Quách Minh lời nói, Đỗ Thiếu Phủ chính là tùy ý cười, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao này yêu thú sẽ ở bản thân trước mặt trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Vào đêm, ba người tiếp tục tìm được một chỗ ẩn nấp sơn cốc nghỉ ngơi, cũng không thiếu được là ăn thịt nướng. Lúc này đây Chu Tuyết nhưng thật ra không có rụt rè, còn chủ động ban nổi lên Đỗ Thiếu Phủ chiếu cố. Quách Minh còn lại là luôn luôn tại bên cạnh nước miếng chảy ròng. Cuối cùng một phen lang thông hổ yết sau, ba người đều tự điều tức, sáng sớm hôm sau lại xuất phát. Kế tiếp ba ngày thời gian, ba người quan hệ cũng là hiền hòa thân cận không ít, theo Quách Minh cùng Chu Tuyết trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng phải biết không ít hiểu biết, tỷ như mang thú sơn mạch bát ngát vô cùng, chung quanh liên tiếp sổ cái đế quốc, nghe nói đứng đầu cường giả cũng khó lấy qua sông toàn bộ mang thú sơn mạch, mỗi một cái đế quốc sau lưng, đều cũng có một ít đứng đầu đại sơn môn, tỷ như Huyền Phù môn, liền có được vài cái lớn nhỏ đế quốc phụ thuộc, một ít đế quốc hoàng tử công chúa, đều là ở Huyền Phù môn nội tu luyện. Ba ngày trung, ba người gặp được không ít yêu thú, nhưng là tình huống đều giống nhau, gặp được Đỗ Thiếu Phủ ra tay, này yêu thú trực tiếp chạy tán loạn, căn bản không dám động thủ. Nhưng thật ra này ba ngày trung, ba người cũng gặp một ít liệp yêu giả, cũng không là bạch báo liệp yêu đoàn nhân, những liệp yêu giả đó cũng đều là có bất phàm nhãn lực, ba cái thiếu niên nam nữ đều là bất phàm, dám ở mang thú sơn mạch nội đến, không phải bản sự kinh người, chính là sau lưng có cường giả mang theo đến tôi luyện. Tự nhiên cũng sẽ không thể trêu chọc, đều là gặp thoáng qua, đều tự không có gì cùng xuất hiện. Ba ngày sau, chạng vạng, Ba người đang muốn tìm cái đặt chân địa phương, Tiền Phương đột phá cửu đạo thân ảnh xuất hiện, đầu lĩnh một cái thân khoan bào, nhìn như 18-19 tuổi thiếu niên, thân hình hơn dài, khí độ bất phàm, Thẩm Ngôn sư huynh, nhìn thấy người tới, Chu Tuyết cùng Quách Minh sửng sốt, nhưng sau đều là khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, này chính người đúng là lúc trước thất lạc đồng môn người trung gian, đầu lĩnh Thẩm Ngôn, cũng đang là lúc này đây xuất ra đồng môn trong hàng đệ tử đầu lĩnh trung nhân vật, Chu Tuyết sư tỷ, Quách Minh sư huynh, vài cái huyền phù môn đệ tử nhìn thấy Chu Tuyết cùng Quách Minh, lập tức liền cao hứng súng lại lần trước, nhưng thật ra kia đầu lĩnh Thẩm Ngôn, ánh mắt luôn luôn là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, tự nhiên là còn nhớ rõ lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đối Thiên Xà Tông một cái đệ tử ra tay quá, Thẩm Ngôn sư huynh, các ngươi thế nào lại ở chỗ này, một phen hàng huyên sau, Quách Minh đối Thẩm Ngôn vấn đạo. Cảm tạ Angel tịch đánh thưởng tác phẩm 1888 trục lãng tệ, theo ta đi phi tường đánh thưởng tác phẩm 1888 trục lãng tệ, cảm tạ hai vị, tuy rằng là sách mới thời kỳ, tiểu vũ cũng sẽ đánh giá nhiều đổi mới, sở dĩ hôm nay ngày mai sẽ vì hiện tại hai vị thống soái cái thêm càng nhất chương, tranh thủ các huynh đệ xem thích một điểm, về sau ra minh chủ cùng thống soái, tiểu vũ đô hội thêm càng, chương 32, luyện thể phương pháp, chúng ta ở dọc theo đường đi gặp gỡ, đoán các ngươi cũng sẽ trước rời đi mang thú sơn mạch, sở dĩ liền hướng tới xuất khẩu phương hướng đi, không tưởng quả là tại đây gặp gỡ các ngươi, Thẩm Ngôn đối Quách Minh nói xong, nhìn sau ánh mắt vọng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nói, Quách Minh sư đệ, vị này là, quên giới thiệu. Quách Minh cười, nhất thời đối Thẩm Ngôn nói, vị này là Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ, nếu không Thiếu Phủ huynh đệ trên đường cứu giúp, ta cùng Chu Tuyết sư tỷ sợ sẽ phiền toái. Theo sau Quách Minh đó là cùng mọi người nói một chút Thiên Xà Tông Lã Khôn cùng Bạch Báo Liệp yêu đoàn chuyện tình, làm vài cái huyền phù môn đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi toát ra tức giận, tuyên bố đến lúc đó muốn hảo hảo đối phó kia Thiên Xà Tông cùng Bạch Báo Liệp yêu đoàn. Thẩm Ngôn nghe nói Đỗ Thiếu Phủ đánh chết một cái tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, cũng là không khỏi lại nhìn nhiều Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, Thiếu Phủ huynh đệ, hiện tại chúng ta liền càng an toàn, cùng chúng ta trước cùng nhau rời đi mang thú sơn mạch đi. Quách Minh cao hứng nói với Đỗ Thiếu Phủ, có thể gặp gỡ thất lạc đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên là càng thêm an toàn. Quách Minh sư đệ, ta tưởng ngươi cùng Chu Tuyết sư muội liền không cần lại phiền toái vị này Đỗ huynh đệ, sợ là Đỗ huynh đệ cũng còn có chuyện, chúng ta sẽ không cần lại chậm trễ Đỗ huynh đệ. Quách Minh giọng nói vừa mới hạ xuống, kia Thẩm Ngôn đó là cười, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Đỗ huynh đệ, đa tạ đối Quách Minh sư đệ, Chu Tuyết sư muội hai người chiếu cố, về sau nếu là có cơ hội tự nhiên cảm tạ, hiện tại liền như vậy từ biệt, sẽ không lại phiền toái Đỗ huynh đệ. Nghe vậy, Chu Tuyết cùng Quách Minh đều là sắc mặt đại biến, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ làm sao không rõ ràng lắm, này Thẩm Ngôn rõ ràng là không nghĩ bản thân đi theo bọn họ, rõ ràng là tá ma giết lừa, nhìn Thẩm Ngôn mỉm cười, nói, nếu các ngươi đồng môn gặp nhau, kia liền như vậy từ biệt cuối cùng, Thiếu Phủ huynh đệ, ngươi một người thủy chung có chút không ổn, vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau đi. Chu Tuyết tiến lên nói với Đỗ Thiếu Phủ, mang thú sơn mạch nội nguy hiểm nàng rất rõ ràng, một người thật là có chút không ổn, huống chi nàng Hoàng Thanh Sở, vì nàng cùng Quách Minh, Đỗ Thiếu Phủ còn phải tội Bạch Báo Liệp yêu đoàn cùng Thiên Xà Tông Nhân, vạn nhất gặp gỡ những người đó, càng là phiền toái. Thiếu Phủ huynh đệ, chúng ta cùng nhau như thế nào, ngươi một người, ta cũng lo lắng. Quách Minh cũng là giữ lại Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt hai người giữ lại, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một tia bất khoái cũng lập tức tiêu tán, cười nói, vô phương, các ngươi cẩn thận, sau này còn gặp lại, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, đã có nhân không vui bản thân lưu lại, Đỗ Thiếu Phủ vẫn cũng không là cưỡng cầu người, huống chi Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không thích nhân nhiều, nhìn thấy Chu Tuyết Quách Minh cùng đồng môn gặp nhau, vốn trong lòng liền vốn định phải rời khỏi, Chu Tuyết sư muội, Quách Minh sư đệ, Đỗ huynh đệ sợ là còn có việc, chúng ta sẽ không cần cưỡng cầu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng dáng, Thẩm Ngôn trong mắt ánh mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc sắc, nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen võ mồm tài năng đủ rời ra người này, không nghĩ tới người này nhưng thật ra cực kỳ thức thời, sư huynh, nếu không Thiếu Phủ huynh đệ đã cứu chúng ta sợ là liền giữ nhiều lành ít. Chu Tuyết ngẩng đầu con mắt sáng nhìn Thẩm Ngôn, trong ánh mắt có chút không vui, nàng biết Thẩm Ngôn là cố ý muốn bỏ qua một bên Đỗ Thiếu Phủ, kia trong lời nói ý tứ, nàng làm sao là nghe không hiểu, nhìn Chu Tuyết ánh mắt, Thẩm Ngôn ánh mắt âm thầm mặt quá một chút ám sắc, nhưng sau nói, sư muội, về sau có cơ hội, chúng ta cho hắn một ít bồi thường là tốt rồi, nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, chúng ta nhường hắn đi theo cũng không an toàn. Nhưng là, sư muội, nhân tâm hiểm ác, ngươi còn muốn nhiều chú ý mới tốt, có ta ở đây, sẽ chiếu cố hảo ngươi. Chu Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng nói bị Thẩm Ngôn đánh gãy, nói, sư muội, ta nhường kia Đỗ thiếu phủ rời đi cũng là có nguyên nhân, chúng ta ở phía trước phát hiện một chỗ địa phương, gần nhất linh khí tràn ngập, buổi tối còn có thể có sáng mờ xuất hiện, thật có thể là có phẩm giai cực cao linh dược thành thục, lúc này có ngoại nhân đi theo cũng là không tốt, ta tưởng sư muội cũng có thể đủ lý giải sư huynh ta, ta làm như vậy, cũng là vì sở hữu sư huynh đệ hảo. Chu Tuyết cùng Quách Minh hai người sắc mặt khẽ nhúc nhích, tự hồ cũng tìm không thấy nói đến phản bác Thẩm Ngôn, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là không thèm nhắc lại. Chạng vạng, ánh nắng chiều phóng, đem nửa bầu trời không nhuộm đẫm một mảnh lửa đỏ, tà dương tây hạ, rừng rậm nội tầm mắt dần dần càng ngày càng hôn ám. Đỗ thiếu phủ rời đi Chu Tuyết cùng Quách Minh sau, cũng tính toán buổi tối tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đặt chân, sáng sớm ngày mai tiếp tục chạy đi hồi Thạch Thành, phỏng chừng quá lâu như vậy, kia Tố Y Mỹ phu nhân cũng không ở Mang Thú Sơn Mạch trong vòng. Mà trong nhà Tử Quỷ lão cha hẳn là cũng nhất định ở lo lắng chính mình thôi. Về phần Đỗ gia, Đỗ thiếu phủ âm thầm thở dài, muốn trước đây, đừng nói là này hơn một tháng, liền tính là nửa năm bản thân không hiện ra, sợ là cũng sẽ có người chú ý tới bản thân. Vào đêm, thanh lãnh ánh trăng theo phía chân trời chậm rãi bỏ ra, đem toàn bộ sơn mạch đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt nhu hòa lồng bàn. Một chỗ khe sâu nội, truyền ra trầm thấp trầm đục thanh, một thiếu niên chính là thân nhất kiện bó sát người quần đùi, lộ ra gầy nhưng là phá lệ rắn chắc trong ngực cùng cao ngất bả vai, quanh thân tràn ngập đạm kim sắc sáng rọi, ẩn ẩn gian có bùa bí văn ở làn da thượng lưu thản, nhưng sau giống như là phát bệnh một loại, không ngừng hướng trên thạch bích va chạm mà đi. Bang bang phanh, thiếu niên dùng cánh tay của mình, khuỷu tay, phía sau lưng, trong ngực, đầu gối, bả vai đợi chút mỗi một tấc da thịt không ngừng va chạm thạch bích, mỗi một lần va chạm đều là làm thạch bích rung động quy liệt ra cái khe, không ít đá vụn rơi xuống. Như thế ước chừng quá hai cái canh giờ sau, cả người chàng thanh một khối tử một khối sau, thiếu niên mới đình chỉ xuống dưới, dấu tay vừa thu lại, quanh thân nhàn nhạt kim mang thu liễm, kia ẩn ẩn gian hiện lên bùa bí văn cũng dần dần ẩn vào làn da trong vòng. Này kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, quả thực chính là tự ngược a. Một ngụm trọc khí theo trong miệng phun ra sau, Đỗ thiếu phủ nhịn không được thở dài, vừa mới không ngừng va chạm bản thân, còn không có thể vận dụng huyền khí. Đúng là kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp một trong, kim sĩ đại bằng điểu ấu tể là lúc, sẽ phục lấy tăng cường bản thể linh dược, nhưng sau tự ngược thức va chạm toàn thân, lấy đạt tới thư kinh lung lay mục đích, cuối cùng nhường bản thể tốt nhất hấp thu. Nhân loại võ giả tu luyện, dùng linh dược đều là đem linh dược lực hóa thành huyền khí hấp thu tiến vào thần khuyết mà tranh thủ đột phá, rất nhiều yêu thú dùng linh dược cùng thiên tài địa bảo, cũng là hấp thu này linh dược lực hóa thành huyền khí đến đột phá. Nhưng kim sĩ đại bằng điểu cũng là đem linh dược lực hấp thu ở thân thể phía trên, đem thân thể tăng cường đến một cái khủng bố nông nổi. Kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất thứ vì rèn luyện kim vũ, tầng thứ hai thứ vì phạt cốt tẩy tủy, tầng thứ ba thứ vì ngao luyện thần thể. Nếu là có thể tu luyện thành tầng thứ ba thứ ngao luyện thần thể, đến lúc đó kim sĩ đại bằng điểu chính là thiên hạ này nhất vì khủng bố cao nhất yêu thú một trong. Đỗ thiếu phủ không phải yêu thú, bất quá tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, nhưng Đỗ thiếu phủ biết bản thân hoàn toàn có thể tu luyện này luyện thể phương pháp, bản thân không có màu vàng bằng vũ, nhưng bản thân có da thịt, hoàn toàn có thể cho bản thân bản thể phòng ngự trở nên càng mạnh. Về phần mặt sau tầng thứ hai thứ phạt cốt tẩy tủy cùng ngao luyện thần thể, liền càng thêm dễ dàng lý giải. Ở vừa mới thí nghiệm trung, Đỗ thiếu phủ cũng chứng minh rồi bản thân hoàn toàn có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, dùng linh dược đến từ đánh chết Bạch Báo Liệt yêu đoàn kia tiên thiên cảnh tu vi đại hán, dùng linh dược sau lại tự ngược thức tu luyện kia luyện thể phương pháp, tuy rằng cả người đau nhức như là xương cốt cũng bị va chạm tán giá giống nhau, nhưng Đỗ thiếu phủ lại có thể rõ ràng cảm giác được có linh dược dược lực ở bản thân da thịt trong vòng lan tràn chảy xuôi mở ra, này trực tiếp dùng linh dược ở trong cơ thể tản ra dược lực cũng không có bị bản thân chuyển hóa trở thành huyền khí hấp thu tiến vào thần khuyết trong vòng, mà là đều phân bố ở tại cả người da thịt bên trong. Vừa mới cái loại này tự ngược thức va chạm có thể nhường thân thể da thịt đều cùng hữu hiệu hấp thu dược lực, như là có người bản thể có thể cùng cao nhất yêu thú kim sĩ đại bằng điểu giống nhau cường hãn cùng khủng bố, ngẫm lại cũng là làm Đỗ thiếu phủ vì này chờ mong, gần là vừa vặn một lần tu luyện có thể đủ nhường Đỗ thiếu phủ cảm giác được thân thể của chính mình lại ở biến cường, so với trước kia lại cưỡng bức một ít. Xem ra về sau muốn nhiều tìm một ít linh dược dùng mới được. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, lập tức mặc vào quần áo thu thập một phen, thân ảnh như quỷ mị bàn dưới ánh trăng rời đi khe sâu. Khi trị đầu thu, rừng rậm lá cây bắt đầu ố vàng, ngẫu nhiên có lá rụng phiêu linh, ở xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây thấu bắn xuống ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lá rụng càng hiển vàng óng ánh, rất là xinh đẹp. Răng rắc, ca sát, ngũ đại hán đi qua ở rừng rậm trung, bàn chân thải cành khô phát ra ca sát răng rắc tiếng vang, không nghĩ tới tam đội trưởng thế nhưng bị giết, dám giết ta Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân, tên kia là ngại mệnh dài quá bất thành, có người nói sát tam đội trưởng vẫn là một cái chưa dứt sữa thiếu niên, không quá khả năng đi, kia thiếu niên phỏng chừng cũng có chút lai lịch, tóm lại chúng ta chỉ cần tìm được kia muốn chết tên, nhưng sau thông tri nhị đương gia cùng tam đương gia tới thu thập bọn họ là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ thân thể cuốn lui ở tại lùm cây nội, nhíu mày, xem ra đánh chết kia Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn cái gọi là tam đội trưởng sau, kia Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân cũng không có tính toán buông tha bản thân, chung quanh sơn mạch trung, nơi nơi đều có Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân đang tìm bản thân, một khi đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường, không biết bọn người kia trên người có hay không linh dược, lùm cây nội, Đỗ Thiếu Phủ đồng tử co rụt lại, xuyên thấu qua lùm cây nhìn kia năm trải qua đại hán. Khuôn mặt nhất thời trầm xuống dưới, lúc này đây mang thú sơn mạch nội nghe nói có nhân thật đúng là chiếm được bảo vật, nếu nhường ta được đến thì tốt rồi. Tiền một đoạn thời gian thú triều, không ít yêu thú thi thể cũng bị nhân chiếm được, hoàn hảo chúng ta Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn vào sớm, sở dĩ cũng không có chịu thiệt, đêm này yêu thú tài liệu đến lúc đó bán sau, coi như là phát tài. Ngũ đại hán từ từ đi tới, bất quá theo bản năng cũng là hình thành một cái vây quanh vòng phòng ngự, đề phòng đột phá xuất hiện nguy hiểm tập kích. Chứng minh này năm người cũng đều là ở mang thú sơn mạch nội có phong phú kinh nghiệm liệp yêu giả. Chương 33, sơn mạch đuổi giết, ở có chút nguy hiểm trước mặt, phong phú kinh nghiệm có đôi khi khả năng so với thực lực càng thêm trọng yếu một ít. Đỗ Thiếu Phủ vốn không có gì kinh nghiệm, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra hơn rất nhiều kinh nghiệm, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút cảm khơi dậy kia Mỹ phụ nhân đến, cũng không biết kia Mỹ phụ nhân bây giờ còn có hay không này mang thú sơn mạch nội. Có yêu thú đuổi tới, chạy mau a, khóe miệng mặt quá mỉm cười, Đỗ Thiếu Phủ theo lùm cây liền xông ra ngoài, thần sắc kích động, tốc độ cực nhanh, đối với kia đơn giản Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân vọt đi qua, yêu thú, năm Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân nghe được phía sau có nhân hô to có yêu thú, theo bản năng cảnh giác xoay người lại, hoàn toàn là phòng ngự trạng thái, mục thị nghênh diện thương hoảng sợ chạy tới một thiếu niên, khi trước một người quát lớn, tiểu tử, nơi nào có yêu thú, mặt sau có yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ thương hoảng sợ trực tiếp chạy hướng về phía năm người, một mặt thần sắc kích động, mặt sau nơi nào có yêu, khi trước đại hán giọng nói còn không có hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đã đến này trước mặt, trong tay một chút hàn quang lượt ra, tại kia đại hán yết hầu thượng tia chớp bàn đảo qua, nhưng kia đại hán lời nói đó là hoàn toàn động lại ở tại cổ họng trung, cấp tốc giải quyết một cái liệp yêu giả sau, Đỗ Thiếu Phủ thương hoảng sợ kích động trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, phản thủ xẹt qua. Trong tay một chút hàn quang dừng ở cái thứ hai liệp yêu giả trong ngực, tay trái huyền khí bao vây nắm tay, mang theo kỳ dị dao động, cũng nháy mắt dừng ở cái thứ ba liệp yêu giả trong ngực, bang bang phanh, ghé thăm để đọc truyện trầm thấp trầm đục, một quyền trực tiếp đem kia cái thứ ba liệp yêu giả oanh phi, cái thứ hai liệp yêu giả cũng lên tiếng trả lời ngã xuống đất, ngực cắm một thanh sắc bén chủy thủ, chung quanh đỏ sẫm máu tươi suối phun giống nhau toát ra, chủy thủ đến từ ngày hôm qua tử Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân. Đỗ Thiếu Phủ tia chớp bàn giải quyết ba cái liệp yêu giả, như là tập luyện quá một loại, tốc độ mau làm cho người ta khó có thể phản ứng lại đây, ngươi là ai? Ngươi là sát tam đội trưởng nhân, đoạn thời gian ngắn vậy, thừa lại hai cái Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn liệp yêu giả rốt cục thì hồi quá thần đến, phanh, nhưng hết thảy đều quá muộn, trầm thấp trầm đục thanh hạ, nhất đại hán trong miệng máu tươi cuồn phun, thân mình trực tiếp bị oanh phi, Đỗ Thiếu Phủ đến cuối cùng nhất đại hán bên người. Cương nghị trên khuôn mặt, ánh mắt lộ ra sắc bén, trầm thấp trầm nói, Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn tổng cộng có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu tiên thiên cảnh tu vi giả, các ngươi đại nhị đội trưởng cùng đại đội trưởng đều là cái gì tu vi trình tự, chúng ta Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn tổng cộng có hơn 100 người, 5 tiên thiên cảnh tu vi giả, nhị đội trưởng là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, đại đội trưởng đã là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, ngươi dám giết ta Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn nhân, tuyệt đối còn sống đi không ra mang thú sơn mạch. Khi đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân mình có chút run run, trong miệng lời nói vì bản thân nhắc tới một ít dũng khí, tay phải đồng thời hướng trong dạ lấy ra một cái khẩu tiếu, đặt ở trong miệng lập tức thổi ra bén nhọn thanh âm, sẽ chờ ngươi thông tri đồng bạn. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một chút ý cười. Đỗ Công, thân ảnh đập ra, huyền khí bắt đầu khởi động, nắm tay lại dừng ở người này trong ngực. Đại hán rõ ràng là gặp được kia một quyền hạ xuống, lại vô lực có thể trốn thiểm, nắm tay hạ xuống, hắn có thể nghe được ngực xương sườn ca sát gãy tiếng động, nhưng sau ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn nát, cuối cùng sinh cơ bắt đầu quy liệt biến mất, đánh chết cuối cùng một cái bạch báo liệt yêu đoàn liệt yêu giả. Đỗ Thiếu Phủ bay nhanh ở năm người trên người tìm tòi một lần, chỉ tiếc cũng không có tìm được muốn linh dược, không chỉ có là có chút thất vọng, vì linh dược đều là giá trị xa xỉ, này năm người thực lực không mạnh, ở bạch báo liệt yêu đoàn địa vị cũng không cao, sợ là ở mang thú sơn mạch trong vòng được đến linh dược cũng lạc không đến bọn họ trên người. Đem năm người trên người một ít vụn vặt vật không khách khí thu hồi sau, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn chung quanh rừng rậm chỗ sâu, bốn phía rất xa có bóng người bắt đầu chạy vội mà đến. Theo cuối cùng tử nhất đại hán trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được bạch báo liệt yêu đoàn tổng cộng 5 tiên thiên cảnh, bản thân đánh chết một cái, bây giờ còn có 4, kia nhị đội trưởng vẫn là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, đại đội trưởng càng thêm là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, nếu là bị vây quanh, sợ là hậu quả cũng là không ổn. Bạch báo liệt yêu đoàn, trong miệng thì thào nói nhỏ, khuôn mặt mặt quá cười lạnh, Đỗ Thiếu Phủ xoay người bay nhanh rời đi. Bạch báo liệt yêu đoàn hơn 100 người ở bốn phía muốn sưu tầm bản thân, Đỗ Thiếu Phủ không thể không nghĩ biện pháp thoát thân, người chung quanh đều hấp dẫn đến, bản thân tài năng đủ phương tiện thoát thân, này coi như là dương đông kích tây một loại, làm chung quanh không ít thân ảnh xuất hiện tại vừa mới Đỗ Thiếu Phủ ra tay hiện trường thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm là mượn dùng lùm cây che giấu tiêu thất thân ảnh. Nhị đương gia, chúng ta nhân bị giết. Sau một lát, hơn 30 đạo thân ảnh cung kính nhìn phía một cái mập mạp đại hán. Mập mạp đại hán sắc mặt âm trầm, ngồi đang ở ngũ cổ thi thể bên cạnh kiểm tra rồi một phen, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nói, ra tay giả là tiên thiên cảnh trình tự tu vi, cùng tam đương gia chết kiểu này giống nhau, là kia tiểu tử can, kia tiểu tử ngay tại phụ cận, cho ta truy, nhất định phải đem kia tiểu tử bầm thay vạn đoạn, chạm vạn thời gian. Lại ngũ cổ thi thể nằm ở rừng rậm trung, chung quanh cũng không có quá mức đống hỗn độn, rõ ràng ra tay giả sạch sẽ lưu loát, cực thời gian ngắn vậy nội liền giải quyết 5 người, vô liêm sỉ, cho ta tìm, nhất định phải tìm ra kia tiểu tử. Mập mạp đại hán cơ hồ là rít gào dậy lên, sắc mặt âm trầm khó coi đến cực điểm, trong mắt sát ý tràn ngập. Hoàng hôn, sắc trời vi ám, rừng rậm bên trong có một loại huyết tinh giết chóc hơi thở tràn ngập ở trong không khí, vô liêm sỉ, truyền ra tin tức. Đã nói kia tiểu tử trên người trộn chúng ta bạch báo liệt yêu đoàn, động phẩm vũ kỹ, ta muốn nhường kia tiểu tử không đường khả trốn, không chỗ có thể trốn. Sổ cụ bạch báo liệt yêu đoàn liệt yêu giả thi thể bên cạnh, mập mạp đại hán rít gào dữ tợn. Kế tiếp mấy ngày thời gian trung, chung quanh sơn mạch trung nhanh chóng truyền mở một cái kinh người tin tức, có một thiếu niên trộn bạch báo liệt yêu đoàn, động phẩm vũ kỹ, không ít bạch báo liệt yêu đoàn nhân còn đều chết ở này trong tay, kia thiếu niên xuất quỷ nhập thần. Bạch báo liệt yêu đoàn nhân tâm hoảng sợ, thấp thỏm lo âu, không biết kia thiếu niên là cái gì lai lịch, cũng dám đối phó bạch báo liệt yêu đoàn. Bạch báo liệt yêu đoàn long mập cùng gầy hổ hai người đều không phải dễ chọc, một thiếu niên chẳng lẽ có thể mạnh hơn bọn họ bất thành. Ta nghe nói kia thiếu niên cũng là tiên thiên cảnh, phỏng chừng là đại môn đại tông truyền nhân, bằng không sợ là không dám đối phó bạch báo liệt yêu đoàn. Tóm lại lúc này đây bạch báo liệt yêu đoàn mặt là quan lớn, muốn là chúng ta gặp kia thiếu niên, nhưng thật ra có thể ra tay một phen, dù sao động phẩm trình tự vũ kỹ cũng là kinh người. Nghe nói gầy hổ đã đi địa linh hạp, đồn đãi nơi đó gần nhất linh khí bức nhân, hình như là có cao phẩm linh dược muốn thành chính. Cao phẩm linh dược, kia nhưng là giá trị kinh người a, chúng ta cũng đi xem, nói không chừng có cơ hội được đến. Chung quanh sơn mạch trung, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít lui tới tiểu đoàn đội chuyện phiếm, đề tài không ít đều cũng có kia thần bí thiếu niên cùng bạch báo liệt yêu đoàn. Cao phẩm linh dược. Ẩn nấp rừng rậm trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, trong mắt ánh mắt vì bừng sáng, kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp nhường bản thân cần không ít linh dược phẩm giai càng cao, tự nhiên là hiệu quả càng tốt, nhưng thật ra đủ âm hiểm. Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu lại, bạch báo liệt yêu đoàn dĩ nhiên là truyền ra tin tức nói bản thân trộm động phẩm vũ kỹ. Động phẩm vũ kỹ, có thể câu động võ mạch, chính là mạch động trình tự tu vi giả vũ kỹ, động phẩm trình tự vũ kỹ giá trị kinh người. Đủ để nếu như hiện tại chung quanh sở hữu liệt yêu giả cùng mạo hiểm giả ra tay với tự mình, theo thân ảnh xuất hiện, vài cái thuấn tức sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại biến mất không thấy, lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi sơn mạch, rặng mây đỏ nhiễm hồng nửa bầu trời không, kia tiểu tử ở phía trước, mau đuổi theo a, à, kia tiểu tử trên người có động phẩm vũ kỹ, đừng làm cho hắn chạy. Bình tĩnh Hoàng Hôn mang thú sơn mạch bên cạnh khu vực, đột phá có đại đạo đạo thét to cùng với đuổi giết thanh truyền ra, không ngừng ở rừng rậm chỗ sâu vang vọng, hảo âm hiểm tên, đám đông phía trước, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc bôn đào, trong miệng thấp giọng mắng, một ngụm nước miếng hung hăng phun ở bên cạnh lùm cây nội, mày nhíu lại, thần sắc vi ngưng, không nghĩ tới không lâu lại đánh chết vài cái bạch báo liệp yêu đoàn nhân, lại bị người chung quanh phát hiện, cuối cùng rốt cục lâm vào đuổi giết trung, tiểu tử, trốn chỗ nào, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Một cái mập mạp trung niên nhìn như dáng người mập mạp, nhưng là tốc độ cũng là mau kinh người, khuôn mặt mang theo cười lạnh, một bên đuổi theo, một bên ngăn yết hầu rống lớn, phía sau phần đông thân ảnh cùng kêu lên thét to, đuổi giết thanh nhất thời chậm rãi truyền khắp sơn mạch, Đỗ Thiếu Phủ chút không dám lưu lại, bị vây công tuyệt đối không phải nhất kiện diệu sự, tục ngữ nói hai đấm còn nan địch bốn tay, mập mạp đại hán ánh mắt khiếp lại, nhìn chạy vội thiếu niên thân ảnh, thần sắc càng âm trầm. Tự hồ là thật không ngờ kia thiếu niên tốc độ dĩ nhiên là như vậy mau, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, Long Hành Bộ, trầm thấp vừa quát, mập mạp hán tử quanh thân huyền khí bắt đầu khởi động, bàn chân chỗ có huyền khí dâng lên mà ra, lập tức mập mạp thân hình giống như là có như thần trợ một loại, tốc độ tăng vọt, cấp tốc truy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đem khoảng cách càng ngày càng kéo gần, thân pháp vũ kỹ, cảm giác được phía sau phá tiếng gió, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng bước ra quay đầu. Trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, kia mập mạp đại hán rõ ràng là thúc giục một loại thân pháp vũ kỹ, thế cho nên tốc độ tăng vọt, quanh thân có nhàn nhạt kim mang ngoại tràn đầy, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cũng lại vì này gia tốc không ít, vẫn duy trì khoảng cách vọng tiền phương sơn mạch bôn đào mà đi, hai người một trước một sau truy đuổi, phía sau phần đông thét to đuổi giết tiếng vang triệt sơn mạch, chẳng qua không ai tốc độ có thể nhanh hơn được kia mập mạp trung niên, sau một lát, cũng chỉ có kia mập mạp trung niên gắt gao theo đuôi ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát khỏi. Nửa canh giờ sau, mập mạp trung niên càng ngày càng truy gần Đỗ Thiếu Phủ, vẻ mặt dữ tợn trên khuôn mặt nảy lên một chút dữ tợn sát ý, vẫy tay mà động, lòng bàn tay trong vòng một cổ huyền khí bắt đầu khởi động hóa thành một đạo thất luyện bàn kình phong trực tiếp đấu bắn về phía Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng. Cảm giác được phía sau kình phong công kích, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, tay phải một cổ huyền khí bắt đầu khởi động mà ra, giống như cuộn sóng một loại, trực tiếp cùng kia huyền khí thất luyện va chạm ở tại cùng nhau. Chương 34, đánh chết long mập, hoành, hai cổ huyền khí đối chàng, chấn động không gian dòng khí vì này rung lên, chung quanh thổ tầng trực tiếp bị cùng mảnh kình phong ngạnh sinh sinh quát đi rồi một tầng, bụi đất bay lên, đá vụn bắn nhanh, tiên thiên cảnh sơ đăng, mập mạp trung niên thần sắc âm trầm cười lạnh. Theo trước mắt thiếu niên ra tay trung hắn biết này thiếu niên chính là tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự mà thôi. Tuy rằng đều là một cái tiên thiên cảnh cảnh giới trình tự, nhưng là tiên thiên cảnh sơ đăng, huyền diệu, bỉ ngạn, viên mãn bốn trình tự bên trong. Mỗi cách xa nhau một cái tiểu trình tự, đều cũng có vĩ đại khác biệt. Hắn tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, đủ để dễ dàng đánh chết một cái tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự võ giả. Giai vị chênh lệch chính là khó có thể vượt qua hồng câu. Tiên thiên cảnh bỉ ngạn. Bạch báo liệp yêu đoàn long mập, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt mập mạp trung niên, trong mắt ánh mắt vi chọn, nhìn không ra nhiều lắm dao động, mấy ngày nay theo đánh chết bạch báo liệp yêu đoàn liệp yêu giả trong miệng, Đức Quảng chiếm được không ít bạch báo liệp yêu đoàn tin tức, nhất giao thủ cũng liền lập tức đại khái đã biết đối phương thân phận, tiểu tử trả lời, có thể yên tâm đi tìm chết, long mập quát lạnh, trong mắt sát ý tràn ngập, thật vất vả đuổi theo trước mắt tiểu tử này, như thế nào có thể buông tha, cười lạnh một tiếng. Bàn chân hung hăng nhất đọa mặt, một cổ huyền khí dao động, mập mạp thân hình cũng là thần kỳ linh mẫn lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, một cước như tia chớp bàn đá hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, thiên cương cước, dấu chân phía trên, huyền khí bắt đầu khởi động, cùng mảnh sắc bén kình phong như là muốn đem không gian cũng trực tiếp đá mặt, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trong ngực phía trước, Đỗ Thiếu Phủ cương nghị khuôn mặt khẽ nhúc nhích, chút không có né tránh ý tứ, dấu tay cấp tốc ngưng kết. Một cổ huyền khí trong phút chốc bắt đầu khởi động mà ra, làm chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động, trên người khí thế nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như ngủ say mãnh thú thức tỉnh, uy thế kinh người, kinh đào hải lãng chưởng, một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ một đạo chưởng ấn ngưng kết, một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong dao động khuếch tán mà khai, nhiên sau cấp tốc đối đánh vào đá tới bàn chân phía trên. Một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía kia một cước, oanh, long mập thân hình trực tiếp đánh văng ra, thịt cầu bàn thân hình ở giữa không trung xoay tròn 360 độ, hai chân xoay tròn khúc loan, mượn lực rơi trên mặt đất thời điểm, ở cũng không khỏi rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình, mà Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng là trực tiếp lão đảo lui ra phía sau hai bước, trong ánh mắt cũng hơi có chút tiểu kinh ngạc, bản thân hiện tại đã là tiên thiên cảnh trình tự, thúc dục kinh đào hải lãng chưởng, dĩ nhiên là không có chiếm được tiện nghi, phải biết rằng bản thân không có gì cảnh giới thời điểm, cũng đã là có thể dựa vào kinh đào hải lãng chưởng ứng phó hậu thiên cửu trọng thiên xà tông đứng đầu đệ tử, đủ thấy tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự cùng tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự trong lúc đó có vĩ đại giai vị chênh lệch, quả nhiên có điểm thực lực, khó trách có thể giết được lão tam. Long mập ánh mắt lại lần nữa nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, âm trầm trên khuôn mặt, híp lại hai mắt ánh mắt cũng mạc quá một chút kinh hãi. Hắn tiên thiên cảnh bỉ ngạn thứ thế nhưng vừa mới tại kia tiểu tử trong tay cũng không có chiếm đạo tiện nghi. Kinh hãi qua đi, sát ý càng đậm, híp lại trong mắt sát ý không thêm che giấu, nhe răng cười mà nói, tiểu tử, liền tính ngươi có điểm thực lực, nhưng là ở trước mặt ta, vẫn như cũ là chết chắc rồi, có thể chết ở ta, bạo huyền quyền, trong tay, coi như là ngươi vinh hạnh. Giọng nói hạ xuống, long mập quanh thân huyền khí dĩ nhiên là bắt đầu lan tràn ra một cổ nóng cháy hơi thở, làm chung quanh không gian độ ấm cũng là cấp tốc kéo lên, như là toàn bộ không gian cũng muốn cháy một loại. Dấu tay ngưng kết trung, nắm tay phía trên nhanh chóng bao trùm thượng một tầng hỏa diễm bàn chất sừng tầng, ẩn ẩn gian có hỏa diễm ký hiệu ở toát ra, bạo huyền quyền, đi, làm kia một đạo quyền ấn hoàn toàn ngưng tụ là lúc, long mập trên khuôn mặt tái hiện dữ tợn, quyền ấn giống như hỏa cầu một loại lập tức tia chớp bàn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, hung hăng giận tạp xuống, toàn lực ra tay, không nghĩ có chút trì hoãn, ở trong mắt long mập, phản phất đã là gặp được trước mắt tiểu tử thành một khối tử thi, bạo huyền quyền. Tiên thiên viên mãn trình tự vũ kỹ, cơ hồ là có thể mau cùng động phẩm vũ kỹ so sánh với, này cũng là hắn mạnh nhất nhất kích, tại đây mang thú sơn mạch nội, không ít tiên thiên cảnh trình tự yêu thú cùng đồng cấp tu vi võ giả, đều từng đã chiết tổn hại ở hắn này bạo huyền quyền dưới, không kém tiên thiên vũ kỹ, tại đây nguy cơ là lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đột phá lộ ra mỉm cười, cùng vừa mới giống nhau như đúc dấu tay ngưng kết, lấy quanh thân vì trung tâm, khủng bố khí lãng chợt không ngừng dao động. Phương viên không gian nội thiên địa năng lượng cuồn cuộn không dứt đối với này chen chút quán chú mà đến, quanh thân giống là có thêm quang phù ở bắt đầu khởi động một loại, nhất cổ kinh khủng hơi thở, giống như là đè nén núi lửa dục muốn bùng nổ, câu động võ mạch, mạch động trình tự, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên người đột phá xuất hiện quang phù cùng khủng bố khí thế, long mập kia vĩnh viễn như là híp lại trong mắt đồng tử đột nhiên co rút nhanh, đối thủ dĩ nhiên là có câu động võ mạch dấu vết, câu động võ mạch, kia nhưng là mạch động trình tự tài năng đủ làm được, mà trước mắt này rõ ràng mới là tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự tiểu tử làm sao có thể có bản lĩnh câu động võ mạch, hết thảy tốc độ quá nhanh, quyền ấn chưởng ấn nháy mắt đó là va chạm ở tại cùng nhau, kinh đào hải lãng chưởng, giống nhau kinh đào hải lãng chưởng, cũng là không đồng dạng như vậy uy lực, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là hoàn thiện qua đi kinh đào hải lãng chưởng, lúc trước thúc dục chính là bình thường kinh đào hải lãng chưởng mà thôi, oanh. Giờ phút này theo hoàn thiện qua đi kinh đào hải lãng chưởng nháy mắt một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, một cổ cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía người trước nóng cháy nắm tay, phanh, huyền khí va chạm hình thành trầm đục thanh hồi âm vang vọng núi rừng, theo trầm đục thanh hạ xuống, long mập nắm tay phía trên nhất thời truyền ra ca sát cốt liệt thanh âm, khuôn mặt cũng nháy mắt nảy lên thống khổ sắc, trong miệng máu tươi tiêu bắn, ngay sau đó kia mập mạp thân hình đó là đổ xi mà ra. Ca sát, ở đổ xi ước chừng hơn 10 thước sau, long mập thân hình hung hăng va chạm ở tại một khối vĩ đại trên tảng đá, nham thạch cũng nhất thời quy liệt bạo khai hóa thành đá vụn bắn nhanh khai đi, không tốt, kẻ này quá mạnh mẽ, ném rơi trên đấy long mập dãy dụa nhanh chóng bò lên, cố không lên trong miệng máu tươi đầm đìa, nhanh chân dược thân định muốn bỏ chạy, lấy hắn ở mang thú sơn mạch nội sờ đi lăn lộn lâu như vậy kinh nghiệm, đối với chạy trối chết phản ứng nhưng là tuyệt đối mau. Ngươi cho là ngươi thật sự có thể đuổi theo ta sao? Chính là chờ ngươi đuổi theo mà thôi. Này đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như tia chớp bàn nhảy ra, ngay tại long mập dục muốn chạy trốn sinh là lúc nháy mắt, này thân ảnh đập xuống, mở ra song chưởng tựa như đại bằng dương cánh, thương ưng săn thực. Giờ khắc này, hấp hối long mập phản phất là cảm giác được một cái chân chính đại bằng lược hạ, đặc biệt cái loại này khủng bố khí thế, càng thêm là giống như chân chính đại bằng, không chỉ có giống nhau, càng thêm rất giống. Oanh, cánh tay phải một trương vừa thu lại, giống như đại bằng dương cánh nhất kích, cuối cùng hung hăng vỗ vào long mập trên người, đem thân hình trực tiếp lại lần nữa cuốn phi hơn 10 thước, nhưng sau hung hăng dừng ở một viên che trời đại thụ thượng, đại thụ cũng lập tức quy liệt sập, Chung quanh mặt ầm ầm quy liệt, khủng bố kình phong giống như là gió lốc bàn thổi quét khai đi. Sưu sưu, phía sau sơn mạch nội, kia đại phiến đuổi giết mà đến Bạch Báo Liệp Yêu đoàn cùng không ít Liệp Yêu giả, mạo hiểm giả rốt cục thì lục tục đuổi theo, mà nhìn thấy trước mắt một màn, cũng không cấm là đổ hút một ngụm khí lạnh, thân ảnh nhất thời dừng lại không dám trở lên tiền từng bước. Tiên thiên cảnh Bỉ Ngạn Trình Tự Long Mập đều ngã ở trên đất, kia thiếu niên thế nhưng như thế cường hãn. Phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện tại Hấp Hối Long Mập phía trước, một quyền hạ xuống, trực tiếp giải quyết lại cũng vô lực dãy dụa Long Mập, ra tay sạch sẽ lưu loát, bá đạo mãnh liệt, làm chung quanh không ngừng đuổi theo thân ảnh đều là lộ ra rung động sắc. Đường đường Bạch Báo Liệp Yêu đoàn nhị đội trưởng, tiên thiên cảnh Bỉ Ngạn Trình Tự Long Mập, thế nhưng liền như thế bị trước mắt thiếu niên bá đạo đánh chết. Không ngừng vang vọng thét to thanh cùng đuổi giết thanh rốt cục bình tĩnh xuống dưới, chu không một mảnh tĩnh lặng, mọi người vì này ánh mắt lay động, này đuổi theo Bạch Báo Liệp Yêu đoàn Liệp Yêu giả nhóm, giờ phút này Giang nhìn thấy nhị đội trưởng Long Mập cũng bị kia thiếu niên cường hãn bá đạo đánh chết, lại nơi nào còn dám tiến lên nửa bước, trốn đều không kịp. Đỗ Thiếu Phủ ở Long Mập trên người sờ soạn một hồi, đem có thể mang đi gì đó đều thu vào bản thân trong dạ, không muốn chết liền đi lên, Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống. Cuối cùng ánh mắt nhìn kia vây xem chung quanh người xem, trong mắt hàng ý lóe ra, ánh mắt sắc bén khiếp người, thật là khủng khiếp ánh mắt, như là hung cầm mãnh thú. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý ánh mắt, không ít thân ảnh nhịn không được đổ lùi lại mấy bước, ở bá đạo đánh chết Long Mập kinh sợ hạ, chung quanh sở hữu ánh mắt cùng chi tướng tiếp xúc người, đều là ánh mắt lộ ra sợ hãi sắc, không dám nhìn thẳng, lại lần nữa nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xoay người nghênh ngang mà đi. Không người dám lại ngăn cản, Long Mập thi thể chính là tốt nhất kinh sợ, ở đây ai cũng không nghĩ trêu chọc kia khủng bố thiếu niên, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lập tức sau, trên khuôn mặt cũng nhanh chóng nảy lên tái nhợt sắc, tuy rằng đánh chết Long Mập, nhưng Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt toàn lực thúc giục kia hoàn thiện qua đi kinh đào hải lãng chưởng, cơ hồ là đem thần khuyết trong vòng huyền khí hấp thu không còn một mảnh, lúc này cần một cái yên lặng địa phương an toàn đến khôi phục thực lực, vừa vặn tốt hiểm. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, ở như là vừa vặn vô pháp kinh sợ đến kia một đám Bạch Báo Liệp Yêu đoàn nhân uống cái khác Liệp Yêu giả, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Tiêu hao hầu như không còn hạ, bản thân cũng không có bao nhiêu khí lực lại ra tay, cũng may có Long Mập thi thể kinh sợ, khuôn mặt hiện lên một chút tươi cười, đánh chết Long Mập, cũng là Đỗ Thiếu Phủ đã sớm trong lòng an bày tốt tính kế, tuy rằng kia Long Mập có thân pháp vũ kỹ cùng tiên thiên cảnh Bỉ Ngạn Trình Tự tu vi, nhưng bằng vào kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, bao nhiêu là có thể được đến tốc độ tốt nhất chỗ, thật đúng không phải kia Long Mập có thể dễ dàng truy thượng. Nhìn thấy chỉ có Long Mập một người đuổi theo, chung quanh cũng không có khác cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ở bôn đào bên trong, cũng liền không khách khí động đánh chết Long Mập chi tâm, kết quả cũng cùng trong tưởng tượng kém không có mấy. Chương 35, cường hãn cướp lấy, vào đêm. Gió thổi lâm hải phập phồng, sơn cốc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, dùng kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp phun nạp điều tức, chung quanh đạm kim sắc sáng rọi bao phủ tràn đầy động, cực kỳ huyền ảo. Địa linh hạp, chỗ mang thú sơn mạch bên cạnh, tầng tầng khe sâu trọng điệp, vách núi đen vách đá đứng vững, mỗi đến sáng sớm cùng chạng vạng, đô hội có sương mù dày đặc che đậy tràn ngập, khó có thể thị vật. Nghe nói địa linh hạp nội, hàng năm còn có lợi hại yêu thú chiếm cứ. Bởi vậy liền tính là Liệp Yêu giả cũng không dám dễ dàng đặt chân, mà gần nhất địa linh ngoài hiệp, cũng là tụ tập nổi lên không ít, bất quá lại cũng không có người dám dễ dàng đặt chân tiến vào địa linh hạp trong vòng. Đêm, lạnh lẽo như nước, kiểu nguyệt cao mang thiên vũ, địa linh hạp nội, một cổ nồng đậm linh khí dao động lan tỏa đến, làm người ta ngửi đều là tâm thần nhộn nhạo. Địa linh ngoài hiệp một chỗ vĩ đại trên tảng đá, mười đến cái thiếu niên thiếu nữ mà đứng, đúng là Huyền Phù môn đệ tử, Chu Tuyết, Quách Minh, Thẩm Ngôn ba người ở giữa mà đứng, nhìn trăm mét có hơn một mảnh tiểu trên sườn núi hơn 10 đạo thân ảnh, Chu Tuyết kiều nhan hơi trầm xuống, chu môi khẽ mở, nói, Thiên Xà Tông Nhân cũng đến, Thẩm Ngôn sư huynh, chúng ta vài cái sư đệ bị Thiên Xà Tông Nhân giết, nhất định phải vì bọn họ báo thù. Quách Minh đối Thẩm Ngôn nói, Thẩm Ngôn đã ở nhìn xa xa Thiên Xà Tông mọi người, thần sắc hơi trầm xuống, nói, Thiên Xà Tông Nhân hòa Bạch Báo Liệp Yêu đoàn nhân cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại ra tay hoàn toàn chiếm không đến gì tiện nghi, Thẩm Ngôn, các ngươi đến nhưng thật ra đỉnh sớm, có mấy đạo thân ảnh đi tới, mấy 17-18 tuổi thiếu niên, khi trước một cái hoa phục thiếu niên cùng một cái áo ngắn thiếu niên cực kỳ xuất chúng, lập tức đó là nhảy lên cự thạch, kia hoa phục thiếu niên ánh mắt, càng là trực tiếp nóng bừng dừng ở Chu Tuyết trên người. Lâm Bá Quan, Vương Nguyên, các ngươi mới đến sao? Thẩm Ngôn thấy thế, nhất thời tiến lên, nhìn thấy Lâm Bá Quan ánh mắt nóng bừng dừng ở Chu Tuyết trên người, trong mắt ánh mắt không vui, cũng là cũng không có biểu lộ ra gì dấu vết. Hoa phục thiếu niên cũng không để ý đến Thẩm Ngôn, nhưng thật ra kia áo ngắn thiếu niên nhìn Thẩm Ngôn, nói, Thẩm Ngôn, dựa theo chúng ta trước đó nói tốt, chúng ta Huyền Minh Tông cùng ngươi Huyền Phù Môn tạm thời liên thủ đối phó Thiên Xà Tông Lã Khôn, bất quá cuối cùng bên trong linh dược về ai đoạt được, vậy thì các bằng bản sự, không thành vấn đề. Thẩm Ngôn gật gật đầu, không biết vị này sư muội phương danh, ta gọi Lâm Bá Quan, có không nhận thức một chút. Hoa phục thanh niên đến Chu Tuyết bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm ở Chu Tuyết trên người nhìn quét, giống như là gặp được con mồi một loại. Chu Tuyết nhìn Lâm Bá Quan liếc mắt một cái, sáng ngời con ngươi trung lộ ra một cổ cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài lạnh lùng, nói, các hạ tự trọng, dứt lời, thon dài thân ảnh xoay người một thị hướng về phía khe sâu trong vòng, cũng không tưởng nhiều để ý tới Lâm Bá Quan, có cá tính, ta thích, sớm hay muộn ngươi sẽ là ta Lâm Bá Quan nữ nhân. Lâm Bá Quan đưa lỗ tai ở Chu Tuyết bên tai nói, nghiêng sau ha ha cười, ánh mắt cũng nhìn phía khe sâu chỗ sâu, nói, xem ra linh dược sẽ thành thục, không biết cuối cùng hội rơi vào ai trong tay, nghe nói này địa linh hạt bên trong nhưng là không ít yêu thú chiếm cứ, muốn được đến linh dược, sợ cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, chúng ta Huyền Phù Môn liên thủ với Huyền Minh Tông, cơ hội tự nhiên hội lớn rất nhiều. Thẩm Ngôn trả lời, ánh mắt nhìn Lâm Bá Quan bóng dáng, bất lưu dấu vết mạc quá một luồng hàn ý, trên sườn núi, Lã Khôn xa xa nhìn tiền phương cự thạch thượng Thẩm Ngôn cùng Lâm Bá Quan đám người, thần sắc lược có chút âm trầm, đối bên người một cái sợ là có thêm hai thước cao, nhưng là gầy như sườn bàn trung niên nam tử nói, đại đội trưởng, không thấy kia giết nhị đội trưởng cùng tam đội trưởng tiểu tử cùng bọn họ cùng một chỗ, nhưng là kia tiểu tử sợ là cùng Huyền Phù Môn nhân thoát không xong can hệ, lão nhị lão tam tử, nhất định sẽ có người muốn trả giá đại giới, mặc kệ kia tiểu tử cùng Huyền Phù Môn có không có vấn đề gì, ta đều sẽ không bỏ qua. Gầy mắt hổ quan hàn ý đấu bắn, một đêm mà qua, làm bình minh tiền hắc ám mà qua, phía chân trời một luồng ánh rạng đông khuynh sái xuống, khe sâu chỗ sâu, bỗng dưng có sáng mờ phóng lên cao, oanh, sáng mờ mang theo huyết sắc sáng rọi, ở giữa không trung bên trong giống như là mặt trời mọc lên ở phương đông, thật lâu không tiêu tan, một cổ nồng đậm linh khí dao động theo khe sâu chỗ sâu nhộn nhạo mở ra, đây là cao phẩm linh dược thành thục, mau đoạt, cơ hồ là nháy mắt, khe sâu ở ngoài đó là bộc phát ra kinh người huyền khí dao động, từng đạo thân ảnh nhảy ra trực tiếp chạy vội hướng về phía khe sâu trong vòng, phô thiên cái địa phá tiếng gió vang vọng không ngừng, đêm này sáng sớm khe sâu trong vòng sương mù dày đặc đều mạnh mẽ hòa tan khai đi, linh dược thành thục, động thủ, Thẩm Ngôn, Lâm Bá Quan, Vương Nguyên, Quách Minh, Chu Tuyết chờ quanh thân huyền khí dao động, thân ảnh như hồng, nhất thời lao thẳng tới hướng về phía khe sâu trong vòng, bóng người chớp động, sương mù tràn ngập, Thẩm Ngôn, Chu Tuyết, Lâm Bá Quan, Vương Nguyên, Lã Khôn, Gầy Hổ chờ ba đợt nhân tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu vọt vào khe sâu nội, ánh mắt đều là trành hướng về phía khe sâu nội một khối vĩ đại nham thạch phía trên, nham thạch kẽ hở nội, một gốc cây ước chừng một thước cao, trẻ con cánh tay phẩm chất đỏ như máu cỏ linh chi chính tràn ngập huyết sắc sáng mờ phóng lên cao, huyết sắc cỏ linh chi tạo hình kỳ lạ, tựa như trẻ con, rất sống động, mang theo huyết sắc ký hiệu tràn ngập, nồng đậm linh khí dao động khuếch tán, làm sở hữu ánh mắt nóng cháy, huyết anh cỏ linh chi, dùng sau có thể tăng cường võ mạch, luyện chế linh phẩm đan dược chủ tài liệu, huyết anh cỏ linh chi, đối với mạch động cảnh trình tự võ giả là chí bảo, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn, Thiên Xà Tông chờ khắp nơi đội hình giằng co, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái sau, không hề ngoài ý muốn đó là trực tiếp giao thủ chém giết dậy lên, mặt khác khắp nơi nhân mã cũng không có lạc hậu, nhất thời khe sâu trong vòng lâm vào hỗn chiến bên trong, một khi có nhân muốn tiếp cận huyết anh cỏ linh chi, sẽ lập tức bị những người khác liên thủ ngăn cản, ai cũng khó có thể một mình tiếp cận huyết anh cỏ linh chi, kỹ, đột phá, giữa không trung sương mù dày đặc trong vòng truyền ra tê minh thanh, lập tức hơn 10 chỉ khổng lồ hung cầm đáp xuống, mỗi một chỉ hung cầm đều cũng có hơn 10 trượng lớn nhỏ, triển khai hai cánh bao phủ bầu trời, bén nhọn lợi trảo cùng khéo miệng toát ra hàng quang, đột nhiên lao xuống hướng về phía đang ở chém giết tranh đoạt đám người, nhất thời đem không ít thân ảnh chụp vào giữa không trung trực tiếp tê mở tung đi, huyết vụ khuynh sái, trống rống, ngay sau đó, khe sâu chỗ sâu mãnh thú rít gào, liên tiếp thượng trăm chỉ yêu thú lao ra, khi trước mấy chỉ mãnh thú đều cũng có sổ trượng cao lớn, răng nanh trạm trạm, hung mãnh dị thường, đối với đám người cắn xé mà đi, không ít thân ảnh trực tiếp bị tê tan xương nát thịt, không tốt, có yêu thú đã ở đánh huyết anh cỏ linh chi chủ ý, này đó yêu thú lợi hại, đang ở tư giết người đàn nhất thời thương hoảng sợ bao lui, trên trời dưới đất hung cầm mảnh thú làm cho người ta tim gan run sợ, ai cũng thật không ngờ hội đột phá trong lúc đó toát ra nhiều như vậy khủng bố yêu thú, kia phần đông hung cầm mảnh thú xuất hiện, giải khai sương mù dày đặc, mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải đám người có khả năng đủ ngăn cản, yêu thú rít gào tê minh, không ngừng có nhân bị rõ ràng tê toái, kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang vọng khe sâu, Thẩm Ngôn, Chu Tuyết, Quách Minh, Lâm Bá Quang, Vương Nguyên, Lã Khôn đám người cũng cấp tốc bao lui, kia khủng bố yêu thú thường lui tới, huyết anh cỏ linh chi ở phía trước, bọn họ cũng không dám tiến lên, trốn a, thậm chí có không ít hô to chạy trối chết, yêu thú tập kích, thực lực của bọn họ rất thấp, căn bản chống đỡ không dưới, một đám sắc mặt trắng bệch, ai cũng thật không ngờ hội đột phá xuất hiện nhiều như vậy hung cầm mãnh thú, mau nhìn, đó là ai, thế nhưng không sợ yêu thú, đúng lúc này, có nhân kinh ngạc nhìn đến trong hạp cốc, có một thiếu niên đi nhanh về phía trước, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, cao ngất thân hình cất bước đi hướng huyết anh cỏ linh chi mà đi, ngao ngao, kỹ kỹ, chung quanh hung cầm mãnh thú nhìn kia thiếu niên tê minh rít gào, cũng là đối mặt thiếu niên trực tiếp lui ra phía sau, như là sợ hãi cái gì, là Đỗ thiếu phủ huynh đệ, Quách Minh ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức khuôn mặt nảy lên sắc mặt vui mừng ở, kia một cái cao ngất thiếu niên đúng là Đỗ thiếu phủ, là hắn, Chu Tuyết, Thẩm Ngôn, Lã Khôn, bao gồm là Lâm Bá Quang, Vương Nguyên bọn người là nhận ra Đỗ thiếu phủ, một đám ánh mắt kinh hãi nhìn trong hạp cốc, kia một cái cao ngất thiếu niên nơi đi qua, yêu thú đều là nao núng lui ra phía sau, tại kia màu vàng sáng rọi bao phủ hạ, kia cao ngất thiếu niên như chí tôn buông xuống, như thú vương rời núi, đến đúng là Đỗ thiếu phủ, nghe nói có linh dược xuất hiện, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, đúng là cần linh dược rèn luyện kim vũ là lúc, tự nhiên là sẽ không sai quá, kỳ thực Đỗ thiếu phủ sớm đã tới rồi địa linh hạp, cũng rất xa gặp được huyền phù môn cùng thiên xà tông nhân, chính là luôn luôn không có đường mặt, âm thầm cướp lấy linh dược mới là quan trọng nhất, ở mang thú sơn mạch trung, Đỗ thiếu phủ tuy rằng không phải quá rõ ràng vì sao yêu thú hội chủ động tránh đi bản thân, nhưng là rõ ràng, ở yêu thú trước mặt bản thân có tuyệt đối ưu thế, một loại yêu thú hội đã bị bản thân trên người tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện hơi thở sở kinh sợ, sở dĩ giờ phút này đúng là tốt nhất cơ hội, quanh thân nhàn nhạt kim mang bao vây, Đỗ thiếu phủ vô cùng cường hãn vượt qua hết thảy, hung cầm mảnh thú đều bị nao núng lui ra phía sau, nhưng sau đó là nhảy đến kia nham thạch phía trên huyết anh cỏ linh chi phía trước, nồng đậm linh dược hơi thở dao động, nhưng Đỗ thiếu phủ trong mắt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, này linh dược rõ ràng bất phàm, nếu là bản thân ăn vào sau, đối rèn luyện kim vũ tuyệt đối là có thêm vĩ đại tác dụng, trống, đúng lúc này, giữa không trung sương mù dày đặc phá vỡ, cuồng phong bắt đầu khởi động, một cái khổng lồ phi hổ xuất hiện, cả vật thể bao trùm vương văn vẫy, bắt sinh hai cánh, hổ miệng dữ tợn rít gào, triển khai hai cánh ước chừng có thượng 20 trượng khổng lồ, chính như hổ rình mồi trừng mắt Đỗ thiếu phủ, thật rõ ràng huyết anh cỏ linh chi là nó nhìn trúng linh dược, trời ạ, vương lân yêu hổ, đủ để trở thành yêu thú vương giả bàn tồn tại, này vương lân yêu hổ sợ là mạch động cảnh trình tự võ giả cũng khó lấy chống cự, thật mạnh hơi thở, chung quanh mọi người khiếp sợ, kia khủng bố yêu hổ chấn sí xoay quanh, làm người ta hô hấp khó khăn, vì thế chấn nhân tâm phách, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu nhìn giữa không trung kia khổng lồ vương lân yêu hổ, bỗng dưng, quanh thân màu vàng sáng rọi chói mắt, dấu tay ngưng kết, quanh thân có bùa bí văn bắt đầu khởi động, nhất cổ bá đạo sắc bén khủng bố khí thế vào núi hồng bàn bùng nổ mở ra, màu vàng sáng rọi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phóng lên cao, ẩn ẩn gian màu vàng sáng rọi trong vòng giống là có thêm một cái kim sĩ đại bằng điểu chấn sí mà ra. Này đồng thời gian, Đỗ thiếu phủ cũng là lớn tiếng vừa quát, nghiệt súc, còn không cho ta đi. Chương 36, chán ghét nhất bị thưởng, trống, vương lân yêu hổ rít gào, như hổ rình mồi trong mắt ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ xuất hiện sợ hãi sắc, không cam lòng tại kia huyết anh linh chi thượng nhìn lên liếc mắt một cái, cuối cùng cũng là cấp tốc chấn sí mà chạy, thật mạnh khí thế, làm sao có thể như vậy cường. Mọi người ở xa xa kinh thán, vương lân yêu hổ thế nhưng bị kia thiếu niên hét lớn một tiếng liền kinh sợ mà đi, đây là loại nào cường hãn bá đạo, quả thực là bất khả tư nghị, kia thiếu niên đến cùng là cái gì lai lịch, Đỗ thiếu phủ quay đầu, trực tiếp đem trên tảng đá huyết sắc sáng mờ tận trời huyết anh linh chi nhổ tận gốc, nhất thời huyết sắc sáng mờ đều thu liễm, huyết anh linh chi dừng ở Đỗ thiếu phủ trong tay, nhưng sau nhảy xuống nham thạch, cũng không quay đầu lại trực tiếp tiến nhập khe sâu chỗ sâu, căn bản không có ra khe sâu tính toán, nhìn kia một đạo tiến vào khe sâu chỗ sâu dần dần bị sương mù dày đặc bao vây bóng dáng, xa xa sở hữu ánh mắt kinh hãi còn có chút ngẩn người, mọi người chém giết tranh đoạt huyết anh linh chi, thế nhưng liền như vậy thoải mái bị kia thiếu niên thu đi rồi. Thẩm Ngôn, Lâm Bá Quang, Vương Nguyên, Lã Không Chờ khuôn mặt thần sắc đều là cực vi khó coi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện loại kết quả này, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đặc biệt Thẩm Ngôn, hắn nguyên vốn là sợ kia lai lịch không rõ Đỗ thiếu phủ sẽ chiếm linh dược hảo chỗ, không nghĩ tới cuối cùng huyết anh linh chi cũng là thật sự dừng ở Đỗ thiếu phủ trong tay, huyết anh linh chi không thể đủ bị kia tiểu tử được đến, truy a, rốt cục có nhân nhịn không được trơ mắt nhìn bảo vật trốn, bắt đầu truy hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi. Muốn nói vừa mới đối mặt Đỗ thiếu phủ kia bá đạo cường hãn khí thế, thật đúng không phải có bao nhiêu người dám đuổi theo, bất quá nhân nhiều lá gan đại, nhìn thấy có nhân đuổi theo, khe sâu nội nhân đó là lại nhất tề nhảy ra, trống, ngao ngao, hung cầm mảnh thú lại lần nữa động, tự hồ là đối với huyết anh linh chi bị nhân cướp đi cũng không cam lòng, đem tức giận trực tiếp rơi tại khe sâu nội mọi người trên người, lại lần nữa bắt đầu đại khai sát giới. Không ít còn muốn truy hướng Đỗ thiếu phủ nhân trực tiếp tê mổ bụng phẫu bụng, máu tươi chảy nhất địa, thực lực cường một ít, cũng gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, bị đồng bạn lôi kéo cứu được phía sau, khe sâu chỗ sâu, theo sáng sớm ánh mặt trời chiếu hạ, thật dày mây mù dần dần tiêu tán, sưu sưu, Đỗ thiếu phủ thân ảnh ở khe sâu chỗ sâu cấp tốc bôn đào, không sợ một loại yêu thú, cũng là cũng không có nghĩa là không sợ khe sâu bên ngoài này như hổ rình mồi nhiều bảo giả. Bản thân nếu là cầm huyết anh linh chi ra khe sâu, sợ là kế tiếp sẽ đối mặt mọi người vây công, muốn an toàn rời đi cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Phía sau thú tiếng hô càng ngày càng xa, Đỗ thiếu phủ cũng là chút không dám thả lỏng, cách càng xa bản thân càng an toàn. Cô, phía sau tiếng gầm gừ vang vọng, một cái màu đỏ cự ưng xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén, hung quang tràn ngập, chấn sĩ chiếm cứ giữa không trung, có nóng cháy hơi thở, lan tỏa đến. Vỗ không gian dòng khí giống như là gió lốc bàn gào thét khai đi, liệt diễm yêu chuẩn, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, kia khổng lồ màu đỏ cự ưng chính là một cái liệt diễm yêu chuẩn, hơi thở rõ ràng rất mạnh, so với vừa mới không lâu gặp được kia vương lân yêu hổ cũng không kém bao nhiêu, để cho Đỗ thiếu phủ cảnh giác là kia liệt diễm yêu chuẩn trên lưng, giờ phút này gian còn đứng mấy đạo thân ảnh, thực lực tuyệt đối đều sẽ không nhược, hưu, liệt diễm yêu chuẩn xoay quanh ở tầng trời thấp. Một đạo quốc hồng sắc thân ảnh theo trên lưng nhảy xuống, một cái thân trần bì sắc trang phục thiếu nữ xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ phía trước, huyết anh linh chi không phải thực lực của ngươi có thể được đến, giao ra huyết anh linh chi, ngươi có thể bình yên rời đi, thiếu nữ nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt sáng ngời, trần bì sắc trang phục phụ trợ thon dài cao gầy hai chân cùng trong suốt không đủ nắm chặt eo thon, làm vốn là cao gầy dáng người càng thêm cao gầy thon dài, thanh nhã khí chất trung có một chút mát lạnh. Trong giọng nói như là không chấp nhận được Đỗ thiếu phủ cự tuyệt, Đỗ thiếu phủ nhìn trước mắt thiếu nữ, đối phương trên người hơi thở nhường Đỗ thiếu phủ ẩn ẩn gian cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở, xem ra những người này ngay từ đầu đã ở khe sâu trong vòng, mục tiêu cũng là huyết anh linh chi, âm thầm huyền khí ở trong cơ thể dao động, ánh mắt một điều, nhìn trang phục thiếu nữ nói, ta chán ghét nhất người khác thưởng ta gì đó, xinh đẹp nữ nhân cũng giống nhau, muốn huyết anh linh chi, không có cửa đâu. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Trang phục thiếu nữ mỉm cười, kiều nhan nở rộ, làm nhân tâm động, cũng không tệ, ta đã thấy nữ nhân trung, ngươi đã rất xinh đẹp. Đỗ thiếu phủ gật đầu, không hề nghi ngờ nữ nhân này rất xinh đẹp, khí chất cũng không phàm, thon dài vùng ngoại thành cao ngất giống như một đóa ngông nghênh tuyết liên, xuất thân bất thường. Nhưng lúc này trong đầu, Đỗ thiếu phủ cũng là không tự chủ được nhớ tới sảng khoái sơ gặp được kia một cái tinh linh bàn nữ tử. Trang phục thiếu nữ ánh mắt một điều. Sáng ngời con ngươi nhìn Đỗ thiếu phủ mặt quá một chút ngoài ý muốn, trước mắt thiếu niên có một loại làm nàng nói không nên lời cảm giác, địa linh hạp trong vòng kia bá đạo cường hãn một màn, nàng đang âm thầm cũng gặp rành mạch, trong lòng cũng là cực kỳ nghiêm nghị, giờ phút này đối mặt nàng, này thiếu niên nhìn như bình tĩnh, cũng là lộ ra thâm thúy nội liễm, so với cái loại này mũi nhọn nhuệ khí càng thêm nhường nàng động dung, xem ngươi có vẻ có chút bản sự, bất quá nếu không chủ động giao ra đây, ta đây cũng chỉ hảo là bản thân lấy. Trang phục thiếu nữ chậm rãi hướng đi Đỗ thiếu phủ, kia thon dài đùi đẹp như là một loại khiêu khích, thanh âm cũng là giống nhau bình tĩnh, chính là theo bước chân tới gần, trên người huyền khí dao động tự kiều khu dao động mà ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, làm huyền khí dao động đến nhất định phạm vi thời điểm, kiều khu đột nhiên hóa thành một đạo trần bì sắc tàn ảnh, cấp tốc đối với Đỗ Thiếu Phủ nhảy tới, muốn thưởng huyết anh Linh Chi, ta đây đã đem ngươi đoạt lại đi làm thị nữ. Mục thị kia kiều khu dược đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hoàn thiện qua đi kinh đào hải lãng chưởng trực tiếp ngưng kết, quanh thân quang phù lóe ra, chu không năng lượng dao động, nháy mắt thổi quét hướng về phía trang phục thiếu nữ, tiên thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể câu động võ mạch, trang phục thiếu nữ kinh ngạc, trước mắt thiếu niên mang đến khí thế làm nàng kinh ngạc, mũi chân nhẹ chút mặt, nhảy ra kiều khu xoay tròn, bàn tay mềm một đạo chưởng ấn nhẹ bỗng đánh ra, cùng với ký hiệu phiêu đãng lóe ra, trong thời gian ngắn đó là cùng Đỗ Thiếu Phủ một chưởng đối đánh vào cùng nhau, phanh, trầm đục truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời đẩy lui khai đi, ước chừng đẩy lui hơn 10 bước mới đứng vững bước chân, kia nhẹ bỗng một chưởng, cũng là ẩn chứa khủng bố cự lực, mạch động cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, trước mắt trang phục thiếu nữ tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh trình tự, bằng không bản thân không có khả năng chịu thiệt, tiên thiên cảnh sơ đăng, thế nhưng giống như này thực lực, quả nhiên là có chút bản sự, trang phục thiếu nữ con mắt sáng trung cũng lộ ra ngoài ý muốn sắc, trong phút chốc kiều khu lại đập ra, ở nhờ thân pháp đánh sâu vào lực, bàn tay mềm biến ảo, từng đạo chưởng ấn như tiên nữ tán hoa bàn bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, từng đạo thần dị dấu tay ngưng kết, quanh thân đạm đạm kim sắc sáng rọi ký hiệu bắt đầu khởi động, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở đột nhiên mà hiện, cánh tay phải duỗi thân, như đại bằng dương cánh, đối với kia từng đạo chưởng ấn trực tiếp đánh, hô lạp, một cổ vốn cổ phần ánh sáng màu mang giống như gió lốc bàn thổi quét mà ra, đem kia đại phiến chưởng ấn trực tiếp chụp toái ở tại ven đường trung, hưu, trang phục thiếu nữ trong mắt con mắt sáng trung lại lần nữa dao động ra ngoài ý muốn gợn sóng, mạng diệu thon dài kiều khu nhân cơ hội khi thân xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, bàn tay mềm chợt chém ra, như tiên tử khởi vũ, một cổ cổ dao động khuếch tán, một đạo chưởng ấn thiếp thượng Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng thấy được kia chưởng ấn hạ xuống, cấp tốc bạo lui, dĩ nhiên là sẽ tránh đi đi, trang phục thiếu nữ mày khinh túc, tự hồ là thật không ngờ đối phương thế nhưng có như thế nhanh nhẹn phản ứng, chưởng ấn gia tốc, ở trong không khí lưu lại một đạo chưởng ấn độ cong, tự hồ là xuyên thấu không khí cách trở, nhưng sau lại lần nữa giáng tại Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ tránh cũng không thể tránh, một cổ cự lực nhất thời thổi quét mà đến, phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân hình đẩy lui, sắc mặt nhất thời tái nhợt không ít, ít hầu nội cũng nảy lên một tia ngọc lành, xem ra ngươi là không có cách nào khác thưởng ta trở về làm thị nữ của ngươi, trang phục thiếu nữ nhẹ bỗng dừng ở trên mặt, nhìn Đỗ Thiếu Phủ con mắt sáng lộ cười, chút không có lại truy ý tứ, như là đã xác định đối phương khó thoát khỏi bản thân nắm trong tay, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía sau, liên tiếp lui ra phía sau, bất tri bất giác trung đã là thối lui đến khe sâu nội một chỗ vách núi đen bên cạnh, phía dưới mây mù tràn ngập, sâu không thấy đáy, đã không đường thối lui, trang phục thiếu nữ ở tiền phương đem lộ phong tỏa, thầm thì, liệt diễm yêu chuẩn tiếp tục xoay quanh tầng trời thấp, bất quá trong mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cũng là lộ ra một chút kiên kỵ, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tràn ngập kim quang làm nó phát run bất an. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn liệt diễm yêu chuẩn trên lưng mấy đạo thân ảnh, nhìn sau nhìn trang phục thiếu nữ, nói, không sai, ta hôm nay vô pháp thưởng ngươi trở về làm thị nữ, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự, thực lực đã thật cường, nếu là ta giống như ngươi tu vi trình tự, sợ là cũng vô pháp nề hà ngươi, lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra huyết anh Linh Chi, ta không làm khó dễ ngươi. Trang phục thiếu nữ nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nói rồi, ta chán ghét nhất có nhân thưởng ta gì đó, ngươi trưởng xinh đẹp cũng không được. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra tươi cười, giọng nói hạ xuống thời điểm, trực tiếp lấy ra trong dạ huyết anh Linh Chi. Nhiên sau ngay tại trang phục thiếu nữ còn không có phản ứng tới được trong ánh mắt, trực tiếp nhét vào trong miệng, lang thôn hổ yết cắn xé, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, đúng là ngạnh sinh sinh đem huyết anh Linh Chi sinh sôi nuốt vào trong bụng. Trang phục thiếu nữ kinh hãi, huyết anh Linh Chi thế nào có thể trực tiếp nuốt phục? Kia nhưng là luyện chế linh phẩm đang dược chủ yếu linh dược A, đặc biệt tiên thiên cảnh tu vi giả sinh sôi nuốt phục, kia khủng bố linh dược lực, đủ để là đem thân hình chống đỡ bạo, này tuyệt đối là đang liều mạng. Trang phục thiếu nữ muốn huyết anh Linh Chi, vốn tưởng rằng đã là đều ở nắm trong tay, ai biết trước mắt thiên giết thiếu niên dĩ nhiên là làm ra như thế phát rồ hành động, đem huyết anh Linh Chi sinh sôi nuốt ăn xong, ngươi làm cái gì, mau im miệng. Trang phục thiếu nữ phản ứng tới được thời điểm, nhất thời lớn tiếng khẽ kêu, mạn diệu thân hình tia chớp bàn lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, huyết anh Linh Chi kia chờ linh dược thế nào có thể sai chi vai kề vai. Chương 37, đột phá huyền diệu, có bản lĩnh đến truy đi. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây lấy màu vàng sáng rọi, nhưng sau ngay tại trang phục thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp theo vách núi đen thượng thả người nhảy, lập tức liền nhảy xuống vách núi đen, nháy mắt bao phủ ở tại thật dày mây mù bao vây trung. Trang phục thiếu nữ chung quy là chậm một ít, bóng hình xinh đẹp đứng ở vách núi đen bên cạnh, khí thẳng đọa hai chân, cũng là vô pháp truy đi xuống, kia sâu không thấy đáy vách núi đen, căn bản không có lối ra, mây mù che đậy, liền tính là phi hành yêu thú cũng khó lấy lao xuống đi tìm đến nhân. Sưu sưu, liệt diễm yêu chuẩn trên lưng, mấy đạo thân ảnh cũng vội vàng dừng ở trang phục thiếu nữ phía sau, một cái 50 tuổi, thân màu vàng khoan bào ông già nói, tiểu tử này là tìm tử sao, tiên thiên cảnh trình tự nhảy xuống vách núi đen hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sinh sôi nuốt phục huyết anh linh chi, cũng tuyệt đối chết chắc rồi, chết thì chết đi, còn muốn dậm chân giận dữ, hoàng lão, có thể hay không đủ đi xuống tìm được hắn. Trang phục thiếu nữ không cam lòng nhìn vách núi đen hạ, nàng thế nào thật không ngờ kia thiếu niên thế nhưng hội lựa chọn sinh nuốt huyết anh linh chi, nhưng sau còn điên cuồng nhảy xuống vách núi đen, này quả thực chính là liều mạng, kia thiếu niên là đồ điên, người bình thường làm sao có thể phải làm như vậy, vì huyết anh linh chi, dĩ nhiên là mệnh đều không cần. Thân màu vàng khoan bào ông già thích hợp trang thiếu nữ lắc lắc đầu, nói, đại công chúa, phía dưới sương mù dày đặc quá dày, liền tính là liệt diễm yêu chuẩn cũng tìm không thấy kia tiểu tử. Bất quá có thể khẳng định là kia tiểu tử thế nào đều chết chắc rồi, chính là đáng tiếc huyết anh linh chi, chúng ta đi thôi, Huyền Phù Môn, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông nhân đều xuất hiện tại Mang Thú Sơn Mạch Nội, cũng là không thấy cường giả dẫn dắt, sợ là phương diện này nhất định là ra cái gì đại sự, chúng ta nghĩ biện pháp đánh trước tham rõ ràng lại nói. Sau một lát, trang phục thiếu nữ cũng chỉ có thể đủ từ bỏ, theo sau mọi người nhảy lên liệt diễm yêu chuẩn bay khỏi vách núi đen, sâu không thấy đáy vách núi đen dưới. Đỗ Thiếu Phủ giống như theo cửu thiên dưới rơi xuống, cùng với không ít đá vụn quanh ầm ầm từ trên trời giáng xuống, cả người giống như là ngã nhào viên cầu một loại, lần lượt va chạm ở tại này đột ngột mà ra nham thạch cùng vách núi phía trên, làm cuối cùng ngã nhào ở tại vách núi đen để thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cũng không có đã bị bao lớn thương hại một loại, nhất thời đứng lên, chẳng qua vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ đậm, cả người dục muốn bành trướng mở ra một loại. Này một màn nếu như bị kia trang phục thiếu nữ đám người nhìn đến lời nói, sợ là đủ để trợn mắt há hốc mồm, theo vách núi đen nhảy xuống thế nhưng cũng không có đã bị bao nhiêu thương hại, này quả thực là không có khả năng chuyện tình. A, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người bành trướng run run, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ mênh mông năng lượng muốn đem thân thể chống đỡ bạo, huyết anh linh chi ẩn chứa linh dược lực quá mức cho bàn bạc, Đỗ Thiếu Phủ biết nguyên nhân, ngạnh sinh sinh nuốt vào huyết anh linh chi. Nhưng huyết anh linh chi ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức cho bàn bạc, nhưng bản thân lúc này thân hình sẽ bạo khai một loại, kịch liệt đau đớn hạ, cả người run run, rèn luyện kim vũ, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, chỉ có thể đủ đem trong cơ thể huyết anh linh chi khổng lồ năng lượng rèn luyện tiến vào cả người làn da cơ bắp trung, bằng không bản thân thật sự cũng bị rõ ràng chống đỡ bạo không thể, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, cả người không ngừng va chạm hướng về phía vách núi thạch bích phía trên, loại này va chạm làm va chạm chỗ từng đợt nóng bừng đau đớn chui thẳng nhập tâm, kịch liệt đau đớn dưới va chạm chỗ lập tức như là muốn chết lặng một loại, tiếp tục đau đớn dị thường, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám có chút đình trệ, tiếp tục hung hăng tự ngược va chạm hướng về phía nham vách tường cự thạch, quả thực không đem bản thân là nhân, như thế lần lượt va chạm đau đớn chết lặng sau, huyết anh linh chi biến thành năng lượng đô hội ở va chạm chỗ cấp tốc chảy xuôi mà qua, ở va chạm kích thích hạ, làn da cơ bắp hấp thu năng lượng, một tia năng lượng nhất thời dung hợp ở tại cơ bắp làn da nội, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, tuy rằng đau đớn dị thường, nhưng thân thể của chính mình cũng là ở lặng lẽ tiến hành cường hóa. Vách núi đen dưới, một chỗ ẩn nấp vĩ đại nham thạch phía trên, một cái cả vật thể bao trùm vương văn vẫy cự hổ chính rất xa nhìn xuống vách núi đen dưới Đỗ Thiếu Phủ, mắt hổ trong vòng, tràn ngập nghi hoặc. A, lần lượt va chạm, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, đau đớn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Cũng may này sâu không thấy đáy vách núi đen dưới cũng không ai có thể đủ nghe thấy, vì thế loại này thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng va chạm hình thành bang bang trầm đục thanh ở vách núi đen dưới không dứt bên tai. Như thế ước chừng là quá 3 ngày 3 đêm sau, vách núi đen dưới kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết thế này mới từ từ thu liễm. Vách núi đen dưới đá vụn chồng chất thành núi nhỏ khâu, đại phiến nham thạch bị va chạm thành tro bụi, Đỗ Thiếu Phủ nằm ở đá vụn thượng, cả người ứ thanh sưng đỏ, thân thể cũng đến thừa nhận cực hạn, cả người vô lực thang đi xuống, không được, không thể đủ rồi ngã xuống, còn có dược lực cần luyện hóa, Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa bò lên, khoanh chân mà ngồi ở đá vụn đôi thượng. Trong cơ thể huyết anh linh chi dược lực tuy rằng là đại bộ phận đều phân tán ở tại cả người da thịt phía trên, bất quá vẫn như cũ còn có bàn bạc dược lực năng lượng ở trong cơ thể. Vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ đem trong cơ thể huyết anh linh chi còn thừa dược lực năng lượng hóa thành huyền khí hấp thu tiến vào thần khuyết trong vòng, bắt đầu đắm chìm ở tại luyện hóa trung. Đá vụn đôi thượng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lan tràn nhàn nhạt màu vàng sáng rọi, một luồng lũ huyền khí theo quanh thân lan tràn mà ra, nhưng sau ở bên ngoài thân không ngừng quanh quẩn lại cuồn cuộn không ngừng tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thân thể trong vòng, như thế tuần hoàn không ngớt, rất là huyền ảo. Trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nguyên bản ở Đỗ gia tổ từ nội thạch quan cải tạo dưới, bản thân thể chất cũng đã phá lệ cường hãn, trong cơ thể kinh lạc huyệt khiếu liền so với người bình thường cường hãn không ít, mà hiện tại tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp sau, thể chất càng mạnh, tựa như yêu thú, trong cơ thể huyệt khiếu cùng kinh lạc cũng càng cường hãn, có khả năng đủ ẩn chứa huyền khí cũng hơn tráng kiện khổng lồ, liền ngay cả thần khuyết đều so với người khác muốn rộng lớn rất nhiều. Theo luyện hóa trong cơ thể huyết anh linh chi dược lực năng lượng, huyền khí không ngừng dũng mãnh vào thần khuyết trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết trong vòng huyền khí, chính lấy cực nhanh tốc độ không ngừng bành trướng, cũng không biết quá bao lâu, thần khuyết trong vòng huyền khí đã là no đủ đạo một cái không thể lại gia tăng điểm tới hạn. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay đột biến, quanh thân kim mang bên trong phát ra len ken tiếng động, cả người phím ra màu vàng bá đạo sáng rọi, từng đạo ký hiệu lan tràn mà ra. Cuối cùng ở sau người ngưng tụ sắp hàng thành một cái màu vàng chim đại bàng hư ảnh, vách núi đen phía trên ẩn nấp vĩ đại trên tảng đá, một cái vương văn cự hổ nhìn kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, vĩ đại thân hình rung rung, nhưng sau vì này phủ phục rung rẩy, phanh, thẳng đến có nhẹ nhàng trầm đục thanh ở thần khuyết trong vòng lặng yên truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia bùa bí văn sắp hàng ngưng tụ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh cũng lập tức hóa thành bùa bí văn lọc vào trong cơ thể. Thẳng đến quanh thân màu vàng sáng rọi cũng lập tức từ từ thu liễm không thấy, hô, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, một ngụm trọc khí theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, mở hai mắt, trong sáng ánh mắt bên trong phiếm đạm kim sắc, lộ ra bá đạo hơi thở, tiên thiên cảnh huyền diệu, cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra ý cười, cả người nguyên bản thoát lực cùng uể oải biến mất không thấy, đổi chi mà đến là tinh thần sáng láng, thần thái phấn khởi. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng còn có thể đủ mượn cơ hội trước thiên cảnh sơ đăng trình tự đột phá đến tiên thiên cảnh huyền diệu. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm giác được cái gì, khoanh chân mà ngồi thân mình nhất thời đứng dậy, ánh mắt cảnh giác ngẩng đầu, trống, hổ khiếu như sấm, vách núi đen phía trên, một cái dương cánh thượng 20 trượng vĩ đại phi hổ buông xuống, hai cánh rung lên, làm vách núi đen dưới đá vụn bắn nhanh, dòng khí như gió bạo bàn thổi quét mà ra, vương lân yêu hổ. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra kinh ngạc, vĩ đại phi hổ đúng là vài ngày trước ở địa linh hạp trong vòng tranh đoạt huyết anh linh chi là lúc kinh sợ mà đi kia chỉ vương lân yêu hổ, không nghĩ tới giờ phút này này vương lân yêu hổ thế nhưng xuất hiện tại nơi này, trống, vương lân yêu hổ thân thể cao lớn thu xí dừng ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước, nhưng sau ở Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc trong ánh mắt phủ phục ở địa, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đèn lồng bàn mắt hổ trong vòng lộ ra dịu ngoan sắc, không có gì hung quang, trong miệng trầm thấp rít gào. Giống là muốn đòi nói xong cái gì, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, có thể cảm giác được kia hung hãn dị thường vương lân yêu hổ giờ phút này không có gì nguy hiểm, kia mắt hổ trung ánh mắt, như là ở đối bản thân tỏ vẻ thần phục, ngươi muốn đi theo ta. Đỗ Thiếu Phủ ngăn chặn trong lòng nghi vấn cùng kinh ngạc, thử đối trước mắt vương lân yêu hổ nói, trống, vương lân yêu hổ trầm thấp rít gào gật đầu, như là rõ ràng có thể đỉnh rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ lời nói, ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh rồi. Này nhất phương sơn mạch nội yêu thú vương giả vương lân yêu hổ, rõ ràng là đến thông linh trình tự. Đồng đại yêu thú trung cường giả có thể thông linh, nghe hiểu được nhân ngôn, càng mạnh yêu thú thậm chí là có thể miệng phun nhân ngôn. Đỗ Thiếu Phủ còn từng đã nghe được quá một cái truyền thuyết, này khủng bố yêu thú tu luyện đến nhất định thời điểm, thậm chí còn có thể đủ thành tinh thành quái, cuối cùng đắp nặng nhân thân, chẳng qua cái loại này có thể thành tinh thành quái, biến hóa hình người khủng bố yêu thú. Cũng chỉ là tồn tại truyền thuyết bên trong, trống, vương lân yêu hổ lại lần nữa gật gật đầu, ánh mắt kính sợ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt hổ dịu ngoan thần phục, nói như vậy, ngươi đã đến mạch linh trình tự, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ qua đi, giờ phút này gian có kích động, này vương lân yêu hổ thật đúng là đến thông linh trình tự, một cái thông linh trình tự yêu thú ít nhất đều là đến mạch linh cảnh trình tự. Mạch linh cảnh trình tự yêu thú, so với đồng cấp mạch linh võ giả còn mạnh hơn. Mà mạch linh trình tự võ giả, toàn bộ thạch thành trong vòng đều tìm không thấy một cái. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, mạch linh cảnh trình tự, đó là mong muốn mà không thể kịp tồn tại. Trống, Vương Lân yêu hổ lại lần nữa gật đầu, xem như thừa nhận bản thân là mạch linh cảnh tu vi. Thầm thì, Đỗ Thiếu Phủ yết hầu trung thầm thì đổ nuốt xuống nhất miệng nước miếng. Một cái mạch linh trình tự yêu thú vương giả đột phá xuất hiện tại bản thân trước mặt, nói là muốn thần phục quy thuận bản thân. Chẳng lẽ là bản thân anh minh thần võ khí hấp dẫn này Vương Lân yêu hổ sao? Chương 38, trên đường đi gặp bất bình. Này Vương Lân yêu hổ nhất định là nhìn ra bản thân anh minh thần võ, sớm hay muộn phi trong ao vật, cho nên mới hội muốn thần phục bản thân. Nghĩ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng càng vô sĩ cho rằng nhất định liền là như vậy. Này chỉ Vương Lân yêu hổ khẳng định là nhìn ra bản thân anh minh thần võ cùng bất phàm. Nghĩ nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là cảm thấy bản thân hình tượng đều là phá lệ cao lớn dậy lên. Chính là nhìn Vương Lân yêu hổ kia giống như núi nhỏ khâu bàn thân hình, Đỗ Thiếu Phủ lập tức không khỏi thở dài, ngươi muốn thần phục ta Đỗ không phải là không thể được, chính là ngươi này thân hình cũng quá mức khổng lồ, nếu là mang theo ngươi trở về thạch thành lời nói, khẳng định sẽ khiến cho một ít phiền toái. Trống, Vương Lân yêu hổ tự hồ là minh bạch Đỗ Thiếu Phủ lời nói, hổ miệng giữ tợn trầm thấp tê rống một tiếng, dương cánh rung lên, nhưng sau này thân thể cao lớn đó là huyền ảo vô cùng bắt đầu thu nhỏ lại. Hai cánh đều biến mất không thấy, cuối cùng hóa thành nhất con mèo nhỏ bàn lớn nhỏ, mà trước trán Vương Văn phía trên, tự hồ là còn có một cái vi đột điểm nhỏ, như là một cái còn không có dài xuất ra độc giác, không cẩn thận nhìn lời nói, rất khó phát hiện này điểm nhỏ tồn tại. Biến hóa phương pháp, thế nhưng hội biến hóa phương pháp, ngươi không phải phổ thông yêu thú, tuyệt đối không phải phổ thông yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc thất thanh, tự nhiên cũng nghe nói qua này có biến hóa phương pháp yêu thú đều có bất phàm thần thông. Một khi trưởng thành đứng lên, đến lúc đó nhân loại đứng đầu võ giả cũng không thể đủ cùng chi địch nổi. Ha ha ha ha. Cái này quá, nhìn phía trước thu nhỏ lại Vương Lân yêu hổ, cảm giác bản thân lúc này trong cơ thể tràn đầy huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lộ ra ý cười, nhưng sau ý cười dần dần khuếch đại, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Mang thú sơn mạch nội, đàn phong trùng điệp thiên nhiều, một ít thâm cốc hàng năm mây mù lượn lờ, bang bang phanh. Trầm thấp năng lượng tiếng đánh ở thâm cốc trong vòng truyền ra, hơn 10 người ở hỗn chiến bên trong, đúng là Chu Tuyết, Quách Minh, Thẩm Ngôn, Lâm Bá Quang, Lã Khôn đám người, từng đạo thân ảnh huyền khí bao vây, không ngừng giao thủ cùng một chỗ, kịch chiến bên trong mọi người huyền khí dâng lên, ký hiệu bắt đầu khởi động, huyền khí đối chàng giang, trầm thấp trầm đục không ngừng, đem trên mặt lá khô đá vụn chấn bể tro bụi, Chu Tuyết cùng Quách Minh, Lâm Bá Quang ba người chính liên thủ chống lại một cái thân hình kỳ cao gầy hán độc đấu ba người, lấy nhất địch tam, cũng là còn cực kỳ thoải mái một loại, khi gầy giống như kê trảo bàn hai tay trảo ấn chém ra, không ngừng đem Quách Minh bóng kiếm tê toái, đem Chu Tuyết chưởng ấn xuyên thủng, đem Lâm Bá Quang công kích phá hủy, gầy đại hán trên người cường hãn hơi thở phóng thích, áp bách Chu Tuyết cùng Quách Minh, Lâm Bá Quang ba người có chút không thở nổi, Thẩm Ngôn cùng Lã Khôn ở cách đó không xa giao thủ cùng một chỗ. Hai người tự hồ đều là tám lạng nửa cân, trong lúc nhất thời cũng khó lấy phân ra thắng bại đến. Huyền Minh Tông Vương Nguyên cùng thừa lại Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn đệ tử cùng không ít Thiên Xà Tông thanh niên, Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn Liệp Yêu giả chém giết, thỉnh thoảng có nhân bị thương, chỉ bằng các ngươi ba cái làm sao có thể là ta đối thủ. Gầy hán cười lạnh, trảo ấn lại lần nữa đem Chu Tuyết cùng Quách Minh đẩy lui, sắc bén hung ác công kích, cũng đã là đem Quách Minh cánh tay trái trực tiếp vạch tìm tòi một cái thật dài miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, hỗn đảng, tiên thiên cảnh viên mãn rất giỏi sao, đụng đến ta coi trọng nữ nhân, lão tử cùng ngươi không hoàng. Lâm Bá Quang hét lớn một tiếng, trong tay giấu tay ngưng kết, từng đạo ký hiệu lan tràn, một đạo quyền ấn giải khai không khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh bàn, mang theo khủng bố áp bách hơi thở trực tiếp bao phủ hướng về phía gầy hán tử mà đi. Gầy hán tử khuôn mặt ánh mắt mạc quá một chút kiên kỵ, đối phương này thiếu niên tuy rằng chính là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, nhưng thực lực cũng là làm hắn cũng có chút cố kỵ, không hổ là này đại môn đại phái đệ tử, còn tuổi nhỏ còn có như thế khủng bố tu vi thực lực, kiên kỵ đồng thời, ngay tại kia quyền ấn hạ xuống là lúc, gầy đại hán ánh mắt trầm xuống, mũi chân một điểm mặt, dựa vào này phong phú kinh nghiệm, thân hình như lá rụng một loại nhẹ bỗng lui ra phía sau khai đi, mà đồng thời gian, một đạo sắc bén trảo ấn cùng với ký hiệu trực tiếp dừng ở Lâm Bá Quang quyền ấn phía trên, ca sát, trảo ấn hạ xuống, hai người đối chàng. Quyền ấn cùng trảo ấn nhất thời đối chàng, Minh Dương đao quyết, Lâm Bá Quang hét lớn, trong tay quỷ dị xuất hiện một thanh đại đao, huyền khí quán chú, cánh tay cấp tốc vũ động hạ xuống, đại đao bổ ra, giống như tia chớp bàn đối nghịch gầy đại hán bổ tới, đao mang dâng lên mà ra, sắc bén vô cùng. Gầy đại hán sắc mặt kinh biến, trước mắt thiếu niên dĩ nhiên là so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mũi chân ở động, thân thể cấp tốc bao lui, đồng thời gian huyền khí dâng lên ngưng tụ trảo ấn, tay áo bào rung lên, thương hoảng sợ ngăn cản hướng về phía kia sắc bén một đao, suy, hết thảy đều là ở vài cái thở dốc trung phát sinh, làm gầy đại hán thối lui sau, bàn tay trảo ấn phá vỡ, kia sắc bén đao mang ở trảo ấn trung ương bàn tay hổ khẩu phía trên để lại một đạo máu chảy đầm đìa đao ngân. Quả nhiên có vài phần bản sự, gầy đại hán đem lòng bàn tay hổ khẩu vết máu hướng miệng mình biên liếm một ngụm, ánh mắt trào ra hàn ý, nhiên sau giấu tay ngưng kết, gắt gao là vài cái hô hấp thời gian, gầy kỳ cao thân hình lao thẳng tới Lâm Bá Quang, một cổ huyền khí dao động không ngừng trào ra, hổ khiếu chấn thiên, gầy hán đánh về phía Lâm Bá Quang đồng thời gian, hét lớn một tiếng thanh truyền ra, như sấm rền một loại nhất thời vang vọng sơn cốc, trống, tiếng hét lớn như hổ gầm đàn sơn, kinh ngòi nổ lăng. Tiếng gầm hóa thành một cổ gió lốc bàn khủng bố lốc xoáy, nhiên sau thổi quét hướng về phía Lâm Bá Quang mà đi. Lâm Bá Quang trong tay đại đao vũ động, một cổ đao mang dao động đem kia khủng bố tiếng gầm ngăn cản, nhưng này khủng bố tiếng gầm cũng là càng ngày càng sắc bén, chấn đắc nhân màng tai đau đớn, đánh phiến bề mặt trực tiếp hiên phi, phốc suy, làm liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước sau, Lâm Bá Quang khóe miệng cũng tràn ra vết máu, trong ánh mắt trào ra ngưng trọng, linh phù biến, tru sát. Bị đẩy lui Chu Tuyết giờ khắc này nhân cơ hội xuất hiện tại gầy đại hán bên cạnh người, con mắt sáng ánh sao đấu bắn, từng đạo quỷ dị dấu tay ngưng kết, một cổ dị thường dao động bắt đầu ở quanh thân cùng mảnh bắt đầu khởi động, cùng với từng đạo quỷ dị ký hiệu lan tràn mà ra, tối sau khi ngưng tụ thành một cái tựa như vật còn sống bàn thương ưng, kỹ, thương ưng lớn tiếng tê minh, triển khai mấy thước khoang cánh mang theo loại nhỏ gió lốc bàn năng lượng gió lốc trực tiếp đánh về phía kia gầy đại hán, thế nhưng vẫn là linh phù sư. Chỉ tiếc chính là nhị tinh sơ đăng trình tự, còn chưa đủ, gầy đại hán có chút kinh ngạc, vẫy tay một đạo huyền khí thất luyện bắt đầu khởi động mà ra, ký hiệu bắt đầu khởi động, như cầu vòng quán ngày bàn hung hăng va chạm ở tại kia tựa như vật còn sống thương ưng phía trên, phanh, thương ưng hư ảnh trầm xuống, lập tức bị chấn nát thành mảnh nhỏ, kịch liệt năng lượng nổ vang tiếng vang triệt, Chu Tuyết Kiều khu rung lên, cũng lập tức lão đảo đẩy lui, Kiều mặt sắc tái nhợt, khặc khặc, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn thì thế nào? Chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám xông vào mang thú sơn mạch nội, này đã xong, các ngươi trên người bảo vật đều là của ta, gầy đại hán cười lạnh, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn là quái vật lớn thì thế nào, đây là mang thú sơn mạch, là biên thùy thành nhỏ, chỉ cần bản thân chiếm được này đó chưa dứt sữa tiểu tử trên người bảo vật, nửa đời sau cũng còn có tin tức, đến lúc đó tùy tiện mai danh ẩn tích trốn đi, Huyền Minh Tông cùng Huyền Phù Môn cường thịnh trở lại đại, sợ là cũng tìm không thấy bản thân, suy. Ngay tại Chu Tuyết Kiều khu lão đảo đẩy lui đồng thời, gầy đại hán giọng nói hạ xuống, thân ảnh như điện, mắt lộ ra hàn quang, trong tay một đạo trảo ấn như tia chớp bàn trực tiếp hung hăng khấu hướng về phía Chu Tuyết mà đi, nhìn thấy này một màn, Quách Minh cùng Lâm Bá Quang sắc mặt đại biến, nhưng đều là vừa vặn đẩy lui, căn bản vô pháp cứu viện, cũng không có cái loại này thực lực tương trợ, sắc bén hung ác trảo khắc ở Chu Tuyết con mắt sáng trong mắt phóng đại, Kiều khu còn tại lão đảo đẩy lui. Giờ phút này căn bản vô pháp né tránh, hai tròng mắt không khỏi vô lực khép hờ, suy, ở chung quanh từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngay tại Lâm Bá Quang cùng Quách Minh bọn người cho rằng Chu Tuyết giữ nhiều lành ít thời điểm, một đạo đạm kim sắc thất luyện mang theo bén nhọn phá tiếng gió bỗng nhiên vang vọng, nhiên sau hung hăng va chạm ở tại gầy đại hán trảo in lại, suy, đạm kim sắc sáng rọi bá đạo hung hãn, dĩ nhiên là trực tiếp đem gầy đại hán thân hình đẩy lui, này đồng thời gian, một thiếu niên cũng xuất hiện tại Chu Tuyết phía trước, 15-6 tuổi bộ dáng, một trương hơi hiển thiếu trĩ trên khuôn mặt, cũng là nhìn so với bạn cùng lứa tuổi nhiều ra vài phần cương nghị cùng duệ chí, mày rậm như kiếm, ánh mắt trong sáng, thình lình xảy ra một màn, làm phần đông ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, mà Chu Tuyết cũng là chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn phía trước bóng dáng, kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức kiều nhan phía trên trào ra sợ hãi lẫn vui mừng, thiếu phủ huynh đệ, Quách Minh nhìn đột phá xuất hiện thiếu niên, một cổ mừng như điên sắc nhất thời kích động hiện lên ở tại trên khuôn mặt, kia một cái đến thiếu niên còn mặc hắn quần áo đâu, không phải Đỗ thiếu phủ còn có thể đủ có ai, không ít ánh mắt dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, lúc trước địa linh hạp trong vòng, kia một thiếu niên bá đạo vô cùng, nghiền áp hết thảy, ở chúng thú bên trong như vào chỗ không người đem huyết anh linh chi hái, đó là loại nào làm nhân tâm thần nhộn nhạo, tiểu tử, là ngươi, gầy đại hán phục hồi tinh thần lại, tự hồ là theo Lã Khôn trong miệng đã biết chính là trước mắt thiếu niên đánh chết hắn Bạch Báo Liệp yêu đoàn lão nhị lão tam, nhất thời sát ý lan tràn mà ra. Ngươi chính là xấu hổ đi, ngươi có vẻ ở nơi nơi ở tìm ta. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, mày kiếm khẽ nhúc nhích, trong sáng ánh mắt trong suốt tựa như nước suối chảy xuôi, thần thái bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng chính là loại này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, cũng là làm thân kinh bách chiến xấu hổ trong lòng đột phá trào ra một chút cảm giác bất an. Không sai, ở tìm ngươi, ở yêu thú trước mặt giả thần giả quỷ, ở trước mặt ta vậy thì đi tìm chết đi. Xấu hổ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lành lạnh cười, đang muốn tìm tiểu tử này đâu, huống chi huyết anh linh chi đã ở tiểu tử này trên người. Giọng nói hạ xuống, bàn chân đột nhiên nhất đọa mặt, gầy thân hình giờ phút này gian cũng là bộc phát ra khủng bố khí thế, giống như mãnh hổ xuống núi một loại, hai tay vung, lưỡng đạo trảo ấn giống như là hổ trảo một loại xé rách không khí, mang theo bén nhọn phá tiếng gió vang vọng đạo Đỗ Thiếu Phủ phía trước, khủng bố khí thế áp bách không gian, đủ thấy là động toàn lực, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu đánh chết. Chương 39, càng không túi, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, thật đúng là không kém a. Một thị mãnh hổ xuống núi bàn lao thẳng tới mà đến xấu hổ, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng trong ánh mắt cũng là hiện lên cổ quái sắc, không tránh không nhường, từng đạo dấu tay ngưng kết, quanh thân đạm kim quang mang nhất thời lan tràn mà ra, từng đạo ký hiệu lan tràn toát ra, nhất cổ bá đạo hung hãn khí thế như núi lửa dâng lên một loại chợt trào ra, nhiên sau cánh tay phải vẫy tay trực tiếp đối với lao thẳng tới mà đến xấu hổ hung hăng phiến đi, hô lạp, Đỗ Thiếu Phủ một tay phiến ra, màu vàng ký hiệu bắt đầu khởi động. Ngưng tụ sắp hàng thành một cái màu vàng cự sĩ hư ảnh, tùy theo hung hăng phiến ở tại xấu hổ trên người, không có gì né tránh, đây là nhất cường ngạnh đối chàng, là một loại cường ngạnh đối kháng, không có gì xinh đẹp đáng nói, bang bang, như thế va chạm, màu vàng cánh hư ảnh phía trên, nhất cổ bá đạo vô cùng bàn bạc lực như núi lửa bùng nổ bàn trút xuống mà ra, đối chàng sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo lui ra phía sau hai bước đó là ổn định thân hình, cương nghị trên khuôn mặt lập tức nảy lên ý cười. Như bản thân sở liệu một loại, dùng huyết anh linh chi sau, bản thân bản thể trải qua rèn luyện càng cường hãn, mà đột phá đến tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, thực lực cũng lại lần nữa đại trướng, vừa mới quan là bằng vào cường hãn bản thể cùng bản thân thực lực, có thể đủ chiếm cứ tuyệt đối bất bại ưu thế, kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp quả thực khủng bố bá đạo, đặng đặng, xấu hổ thân hình liên tiếp đẩy lui, mỗi lui ra phía sau từng bước, mặt đều phải quy liệt, mau lui hơn 10 bước sau mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kinh hãi nói, tiên thiên cảnh huyền diệu, làm sao có thể như vậy cường, phốc suy, làm giọng nói hạ xuống thời điểm, một hơi thượng không đến, xấu hổ trong miệng một ngụm đỏ sẫm máu dâng lên mà ra, ánh mắt cũng càng hoảng sợ, ta không có chọc ngươi, ngươi lại muốn năm lần bảy lượt đuổi giết ta, hôm nay vừa khéo liền đem trướng thanh coi như hết, bàn chân nhất đọa, Đỗ Thiếu Phủ chủ động ra tay, thân ảnh như điện đập ra, như đại bằng dương cánh, thương ưng chụp mồi. Nháy mắt đến xấu hổ phía trước, lòng bàn tay trong vòng huyền khí bắt đầu khởi động, ngũ chỉ nắm tay, một cổ kinh người khí thế bạo phát ra, một quyền trực tiếp đối với phía trước xấu hổ oanh khứ, xấu hổ sắc mặt đại biến, vừa mới cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ, hắn cảm giác được kia thiếu niên phản phất là một cái khủng bố yêu thú một loại cường hãn bá đạo, giống như là nhường hắn đối mặt một cái theo sở không thấy yêu thú chi vương, tâm thần cũng vì này run rẩy, mà giờ phút này này thiếu niên tốc độ cũng vượt quá hắn tưởng tượng. Thế nhưng nhanh như vậy tốc, vô pháp né tránh, xấu hổ cả người huyền khí bắt đầu khởi động, ký hiệu lược động, một đạo quyền ấn thương hoảng sợ đối chàng, bang bang phanh, trầm thấp trầm đục thanh theo hai quyền đối chàng trong lúc đó trực tiếp truyền ra, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh, một cổ cổ kinh người kình khí cuộn sóng tổng cộng 13 tầng, khí thế thành lần chồng, như sóng xung kích một loại, cuối cùng hung hăng đánh sâu vào ở tại xấu hổ trên nắm tay, ca sát, xương cốt gãy thanh âm truyền ra. Xấu hổ một trương khuôn mặt thành thống khổ trư can sắc, đau vặn vẹo dữ tợn, nắm tay trực tiếp bị nổ nát, xương cốt gãy, bá đạo lực lượng như là muốn đem ngũ tạng lục phủ cũng muốn sinh sôi chấn vỡ. Từ giờ trở đi, Bạch Báo Liệp yêu đoàn theo mang thú sơn mạch nội xóa tên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại xấu hổ phía trước, nhanh như tia chớp, thế như sấm đánh, quanh thân quang phù lóe ra, chưởng ấn đánh ra, như kinh đào hải lãng, ầm ầm giáng tại xấu hổ trong ngực. Dời núi lấp biển lực lượng bạo dũng mà ra, xấu hổ đồng tử co rút nhanh, đến lúc này hắn mới biết được trước mắt thiếu niên khủng bố, so với Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn này thiếu niên càng thêm khủng bố, sớm biết rằng lời nói, hắn lại làm sao có thể dám trêu chọc thượng bực này khủng bố thiếu niên, phốc suy, xấu hổ trong miệng máu phun ra, xương sườn ca sát không ngừng thoát phá, ngũ tạng lục phủ cũng bị trọng lực đánh nát, thân hình như đánh bay khai đi, hung hăng rơi xuống ở tại mặt thời điểm, đã là mất đi sinh cơ. Tiên thiên cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, như thế bị đánh chết, sạch sẽ lưu loát, bá đạo cường hãn, không thể ngăn cản kia nghiền áp hết thảy khủng bố chi thế. Chung quanh Quách Minh cùng Lâm Bá Quan đám người đã sớm là trợn mắt há hốc mồm, chính mắt thấy này hết thảy, trong lòng rung động trình độ có thể nghĩ. Mà giờ phút này Lã Khôn cùng Thừa Lại Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn Nhân nhìn thấy này một màn, còn lại là sắc mặt đều trở nên cực vi khó coi dậy lên, ai cũng thật không ngờ tiên thiên cảnh viên mãn trình tự xấu hổ, dĩ nhiên là như vậy bị kia thiếu niên cường thế đánh chết. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhàn nhạt cười, hai đấm cầm, không nghĩ tới huyền diệu trình tự so với sơ đăng trình tự mạnh hơn thượng nhiều như vậy, đặc biệt ở bản thể thượng, dùng huyết anh linh chi sao, thân thể hội cường hãn đạo như thế bộ, nếu không có cường hãn bản thể, không ngại kia xấu hổ khí thế, bản thân cũng vô pháp làm được cường hãn nghiền áp đánh chết xấu hổ. Trên người cái loại này bá đạo khí thế, đều là nguyên cho bản thân cường hãn bản thể, giống như yêu thú vương giả bàn cường hãn, có thể ngạo thị hết thảy, đại đội trưởng cũng đã chết, chạy mau. Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn Liệp Yêu giả nhóm một đám kinh hãi sau, nơi nào còn dám lưu lại, ào ào bắt đầu chạy trối chết, trống, hổ khiếu chấn thiên, một cái vĩ đại vương văn yêu hổ rít gào mà hiện thân, hai cái Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn chạy nhanh nhất tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả trực tiếp bị cự hổ hai móng tê bể mảnh nhỏ, huyết vụ khuynh sái nhất địa, làm người ta hết hồn, là kia chỉ vương lân yêu hổ, phần đông ánh mắt phát run, thân mình run run. Kia chấn sĩ thượng 20 trượng khổng lồ cự hổ xoay quanh giữa không trung, như hổ rình mồi, chấn nhân tâm phách, kinh người khí thế làm Lâm Bá Quan, Quách Minh, Chu Tuyết đám người cũng vì này kinh túc. Chính là kia vương lân yêu hổ ở tê nát thổ lộ Liệp Yêu Đoàn hai tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả sau, xoay người đó là chấn sĩ rời đi, cũng không có đối những người khác công kích, điều này làm cho mọi người cũng là cực độ nghi hoặc. Trốn a, các Bạch Báo Liệp Yêu Đoàn Liệp Yêu giả nhóm đang rung túc qua đi. Mục thị vương lân yêu hổ chấn sĩ đi xa, tiếp tục nhanh chân mà chạy. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xổm xấu hổ thi thể tiền, ở này trên người sờ soạn, cuối cùng ở này trong dạ lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ gói to, mặt trên ký hiệu dày đặc, đây là hắn càn khôn túi, sở hữu gì đó hẳn là đều thu ở tại càn khôn trong túi. Chu Tuyết đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, con mắt sáng trung ánh mắt còn mang theo một chút rung động sắc, càn khôn túi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt hiện lên tươi cười. Nghe nói chỉ có linh phù sư tài năng đủ luyện chế ra càn khôn túi, nho nhỏ càn khôn trong túi, lại có thể bị linh phù sư khắc họa thượng ký hiệu sau, trở nên trong có càn khôn, có thể co rút lại không gian, nghe nói càng là lợi hại điểm linh phù sư, sở chế tạo ra đến càn khôn túi co rút lại không gian lại càng lớn, có khả năng đủ cất chứa gì đó lại càng nhiều, không khách khí đem càn khôn túi thu vào bản thân trong dạ, càn khôn túi bản thân chính là bảo vật, không phải người bình thường có thể có được. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng sau mới đứng dậy, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chu Tuyết hàm răng khẽ mở, miệng bạn buộc vòng quanh một chút tuyệt mỹ độ cong, con mắt sáng trung có khác loại ánh mắt mạc quá, trùng hợp mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, vương lân yêu hổ thần phục đi theo, tự nhiên là dễ dàng ra kia sâu không thấy đáy vách núi đen, không nghĩ tới lại gặp Chu Tuyết đám người, dù sao Bạch Báo Liệt yêu đoàn bản thân là phải sẽ đối phó, bởi vậy vừa mới ở nguy cơ là lúc. Cũng liền tự nhiên ra tay, Thiếu Phủ huynh đệ. Quách Minh kinh hỉ chạy tới, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cao hứng nói, không nghĩ tới ngươi lại đã cứu chúng ta một lần, nhấc tay chi lao mà thôi, ngươi không sao chứ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, Quách Minh trên cánh tay thương thế tựa hồ không nhẹ, Quách Minh lắc đầu, ghé mắt lườm bản thân thương cánh tay liếc mắt một cái lơ đỉnh, nói, chuyện nhỏ, không có trở ngại, phục điểm đang dược nhiên sau điều tức phun nạp vài ngày liền không có việc gì, nguyên lai là ngươi. Ngươi kêu Đỗ Thiếu Phủ sao, vừa mới đa tạ ra tay, ta gọi Lâm Bá Quan, là Huyền Minh Tông đệ tử. Lâm Bá Quan tiến lên đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, lúc trước liền từng đã nhìn thấy quá Đỗ Thiếu Phủ ra tay, ở địa linh hạp nội cũng gặp được kia làm người ta giật mình một màn, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ bày ra đến thực lực, lại lần nữa nhường hắn khiếp sợ, huyền phù môn thẩm ngôn hắn đều xa cách, nhưng lúc này chủ động tiến lên chào hỏi, đã là chứng minh trong lòng đối Đỗ Thiếu Phủ có không tầm thường địa vị. Ta chính là xem ở người quen phân thượng ra tay, hơn nữa cùng Bạch Báo Liệp yêu đoàn cũng có ân oán, không phải cố ý cho ngươi ra tay, không cần nói cảm ơn. Đỗ Thiếu Phủ nói với Lâm Bá Quan, không quan hệ, ta cũng là đa tạ ngươi vì Chu Tuyết sư muội ra tay, về phần ta, dù sao kia xấu hổ cũng giết không được ta, làm gì tạ ngươi. Lâm Bá Quan nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, cũng là cũng hoàn toàn lơ đễnh, nhìn Chu Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, đừng tưởng rằng ngươi thực lực mạnh hơn ta, có thể đủ cùng ta thưởng Chu Tuyết sư muội, ta khả nói cho ngươi, nếu ai cùng ta thưởng Chu Tuyết sư muội lời nói, ta liền cùng ai liều mạng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lâm Bá Quan, hơi có chút nghẹn lời, lập tức bất đắc dĩ cười, Lâm Bá Quan, ta không phải ngươi sư muội, cũng cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đối với ngươi không khách khí. Chu Tuyết thu mâu như nước, lộ ra một chút lãnh liệt, khí có chút dậm chân, này Lâm Bá Quan thế nào có thể nói như thế nàng, nàng cùng hắn nhưng là hoàn toàn không nửa điểm quan hệ, giờ khắc này không biết vì sao, nàng phá lệ sợ hãi đến lúc đó trước mắt thiếu niên hội thấy thế nào nàng, trong mắt dư quan không khỏi vụn trộn nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Lâm Bá Quan nghe vậy, cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, đối Chu Tuyết nói, Chu Tuyết sư muội đừng nóng giận, ta không nói chính là, ta nghe lời ngươi, ngươi. Chu Tuyết cúi mâu, nhẹ nhàng mím môi, nói xong sau thoáng cúi đầu sườn cùng một bàn, không lại nói nữa, tự hồ là không nghĩ lại cùng này Lâm Bá Quan nhiều dây dưa, mấy ngày nay tiếp xúc chung, nàng cũng biết thế nào cách này Lâm Bá Quan xa một ít, càng là quan tâm hắn, sẽ gặp càng vô pháp xong việc. Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ, đa tạ ra tay, kia Lã Khôn cũng là cùng Bạch Báo Liệp yêu đoàn cùng nhau, này Thiên Xà Tông Nhân rất thật giận, Thẩm Ngôn này tế cũng đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, cùng Lã Khôn kịch chiến tách ra, chẳng phân biệt được thắng bại, xa xa nhìn Lã Khôn, trong mắt hàng ý đấu bắn, nhưng tự biết bản thân cũng vô pháp nề hà kia Lã Khôn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đỗ Thiếu Phủ liên con mắt cũng không có nhiều xem Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, chương 40, đánh không ra càng khôn túi, đối Thẩm Ngôn giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa mục thị Quách Minh cùng Chu Tuyết, nói, ta đi trước, mang thú sơn mạch nội rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người nghênh ngang mà đi. Thiếu, Chu môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, Chu Tuyết tưởng muốn nói gì, cuối cùng điệp mi nhất loan, cũng không nói gì, mâu quan hiện lên một chút mê ly, tiểu tử, ngươi tính là cái gì vậy, về sau nếu dừng ở trong tay ta. Thẩm Ngôn mục thị kia một đạo cao ngất bóng dáng phá lệ không thoải mái, trong mắt hàn ý lóe ra, kia tiểu tử dĩ nhiên là không đưa hắn xem ở trong mắt, về sau nếu có cơ hội, nhất định không thể đủ buông tha, đi, Lã Khôn sắc mặt biến, Bạch Báo Liệp yêu đoàn nhân tử tử, trốn trốn, hắn cùng cái khác sư huynh đệ căn bản vô pháp lại chống lại Huyền Minh Tông cùng Huyền Phù Môn liên thủ, nhất thời vẫy tay ý bảo mọi người rời đi, chạy đi đâu, chúng ta mau đuổi theo. Thẩm Ngôn thấy thế, nhất thời hét lớn, Lã Khôn đám người trên người cũng là có bảo vật, Lã Khôn thực lực thật cường, chúng ta đều bị thương, liền tính là sẽ đối phó tên kia, cũng muốn chờ khôi phục mới được. Huống chi này tuy rằng là mang thú sơn mạch bên cạnh, nhưng là gần nhất cao giai yêu thú cũng không ít, vẫn là trước chú ý một điểm đi. Lâm Bá Quan căn bản không có lại truy ý tứ, tuy rằng hiện tại bọn họ nhân nhiều, khả là muốn đòi chân chính nề hà Lã Khôn, cũng là khó có thể làm được. Huống chi hắn cũng không tưởng bị nhân cho rằng thương xử, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ chữa thương đi, các sư đệ cừu, về sau lại báo. Chu Tuyết nói nhỏ, nàng cùng Quách Minh chờ đều trên người có thương tích, còn có sổ cái sư đệ sư muội thương thế không nhẹ, lại là ở mang thú sơn mạch nội, đích xác không phải đối phó Lã Khôn thời điểm, dù sao hiện tại Lã Khôn cũng đã đối với các nàng tạo thành không song đại uy hiếp, một ngày nào đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia tiểu tử. Quách Minh cắn răng, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ, tất cả mọi người không có lại truy ý tứ, Thẩm Ngôn cũng chỉ hảo buông tha cho, hắn một người cũng không làm gì được Lã Khôn, chính là trong lòng đáng tiếc Lã Khôn trên người nhặt được bảo vật, khi kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng trên người điệu rơi xuống linh vũ đều không phải một loại, ngọn núi trùng điệp, buồn bực bạc phơ, một chỗ rừng rậm trên tảng đá, có thu nhỏ lại cùng con mèo nhỏ bàn lớn nhỏ vương lân yêu hổ tại bên người, Đỗ Thiếu Phủ chút không lo lắng sẽ có yêu thú tập kích, cũng không cần lo lắng gặp gỡ những thứ khác nguy hiểm, trong dạ lấy ra từ trên người xấu hổ đoạt đến càng không túi, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận kiểm tra. Cũng nghe nói qua càng không túi, toàn bộ Đỗ gia, nghe nói cũng chỉ có đại bá, nhị bá đám người có càng không túi ở trên người, có thể nói là không vượt qua một tay chi sổ. Nghe nói một cái tiện nghi nhất càng không túi đều là muốn lên mấy ngàn huyền tệ, có thể thấy được này giá trị sang quý trình độ. Người bình thường căn bản mua không nổi, còn không phải ai ngờ mua có thể đủ mua. Này ngoạn ý thế nào mở ra, kiểm tra rồi kia càng không túi nửa ngày, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đụng phải một nan đề. Này càng không túi là dày đặc, căn bản vô pháp mở ra, cũng không biết thế nào mở ra, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lâm vào buồn bực chung, Bạch Báo Liệp yêu đoàn đại đội trưởng trên người đáng giá gì đó nhất định không ít, hơn phân nửa còn có thể có chút vũ kỹ cùng linh dược, chỉ tiếc càng không túi đánh không ra, bản thân cũng không có cách nào. Tiểu đệ đệ, ngươi là đánh không ra này càng không túi, liền tính là cường giả cũng không được, nếu là mạnh mẽ mở ra càng không túi, này càng không trong túi mặt gì đó cũng sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm truyền đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cũng đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong sáng hai tròng mắt đột nhiên trừng, thân mình cấp tốc bạo thối lui đi, ánh mắt nhìn trong dạ nhất thời biến kinh hãi dậy lên. Đỗ Thiếu Phủ bên người Vương Lân yêu hổ cũng là lập tức song nhĩ thẳng dựng thẳng, đồng tử co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ trong dạ. Một người nhất thú ánh mắt sở thị, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ trong dạ, một cái ngón cái đại tiểu là tiểu tháp quỷ dị phập phình mà ra, đúng là lúc trước ở Đỗ gia tàng võ lâu nội Đỗ Thiếu Phủ thuận tay thu hồi tiểu tháp, tiền một đoạn thời gian, trên người quần áo cùng bạo thạch yêu lang máu huyết chờ vật đều hóa thành tro tàn, nhưng chỉ có này tiểu tháp cùng một căn thú cốt chút không tổn hao gì. Tiểu tháp phập phền mà ra, màu đồng của tiểu tháp phía trên đột phá nổi lên lưu quang, ẩn ẩn gian có bùa bí văn lóe ra, cuối cùng tiểu tháp chung quanh không gian khí lãng dao động, một cổ sương khói bàn dao động tự tiểu tháp trong vòng lan tràn mà ra, tối sau khi ngưng tụ thành một đạo có chút trong suốt thiếu niên thân ảnh. Này trong suốt thân ảnh thoạt nhìn đại khái 12-13 tuổi bộ dáng, theo hư ảnh đi lên xem hình thể thật gầy, cực kỳ gầy, phi thường cực kỳ gầy, toàn thân chính là xương bọc da, gò má lại dài quá hai khối dữ tợn, trên lông mi là cái đổ bát tự, vẫn là cái tam giác mắt liền tính, nhưng là còn lộ ra đáng khinh ánh mắt. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên, khuôn mặt non nớt nhưng có vẻ cực kỳ đáng khinh, làm cho người ta thấy thế nào không thoải mái. Rất khó tưởng tượng làm sao có thể có như vậy một trương khuôn mặt. Nếu dùng từ ngữ đến hình dung này trong suốt hư ảnh thiếu niên lời nói, chỉ có thể đủ dùng phi thường đáng khinh, tài năng đủ hoàn mỹ hình dung cùng thuyết minh này trong suốt trẻ tuổi nhân. Tiểu đệ đệ, ngươi hảo, ta có thể nhận thức một chút ngươi sao? Trong suốt thân ảnh đáng khinh thiếu niên mỉm cười phập phềnh đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, này không cười hoàn hảo, này nhất cười rộ lên, đáng khinh trên mặt quả thực chính là so với khóc còn khó coi hơn. Khi hình tam giác ánh mắt vốn liền rất nhỏ không phối hợp, lúc này quả thực liền nhìn không tới ánh mắt. Nếu một loại hài đồng nhìn đến loại này phi thường đáng khinh nhân, trước tiên khẳng định chính là trước khóc lại nói. Nhưng cố tình người này bản thân vẫn là một thiếu niên, còn xưng hô Đỗ Thiếu Phủ tiểu đệ đệ. Ngươi muốn làm thôi, ngươi đừng tới đây. Này thiếu niên thật sự là trưởng rất đáng khinh. Đỗ Thiếu Phủ không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Người này sẽ không là có đặc thù ham, thích luyến đồng đi. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm làm quyết định, nếu này đáng khinh tên dám có ý đồ với tự mình, kia phi thiến hắn không thể. Nhưng lập tức Đỗ Thiếu Phủ không có ưỡn ưỡn ngực than, bản thân rõ ràng là so với người này lớn hơn một ít, làm gì muốn sợ này chưa dứt sữa tiểu tử kia, thêm can đảm nói, ngươi là ai, làm sao có thể xuất hiện tại tiểu tháp trong vòng. Tiểu đệ đệ, ngươi không cần sợ hãi, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta họ Chân, song danh Thanh Thuần. Phi thường đáng khinh thiếu niên giới thiệu bản thân, ngữ khí cực kỳ lão khí hoành thu, một bộ học cứu bàn bộ dáng, nhưng thanh âm cũng là vô pháp che giấu non nớt, thậm chí là mang theo đồng âm, thực thanh thuần. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia đáng khinh trong suốt thiếu niên, thật sự không nghĩ ra làm sao có thể có như vậy tên, thật sự là dòng họ Chân, Thanh Thuần chính là rượu hương thanh thuần thanh thuần, này thanh thuần phi bỉ thanh thuần cũng. Chân Thanh Thuần lắc đầu giải thích, càng là có vẻ lão khí hoành thu bộ dáng, chính là xứng thượng kia non nớt khuôn mặt. Thấy thế nào đứng lên cũng là làm người ta cảm giác kỳ quái, trống, Vương Lân yêu hổ hướng về phía Chân Thanh Thuần rít gào, tự hồ cũng là đã bị một ít kinh ngạc, con mèo nhỏ bàn thân hình nháy mắt liền khôi phục bản thể, đuối nhỏ bàn hổ khu như hổ rình mồi nhìn Chân Thanh Thuần, bồn máu mồm to nổi rít gào như sấm, mạch linh cảnh sơ đăng trình tự Vương Lân yêu hổ, di, hình như là biến dị, còn có chút sự lại giống, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, nhưng thật ra khả tạo tài, nhìn Vương Lân yêu hổ. Chân Thanh Thuần hư ảo trên khuôn mặt, ánh mắt lập tức cũng lộ ra kinh ngạc sắc, nhưng sau đối với Vương Lân yêu hổ khoát tay áo, nói, mạch linh cảnh sơ đăng trình tự, nhớ ngày đó, loại này trình tự gắn bó vì ta tọa kỵ tư cách đều không có, mau cho ta lui ra, trống, Vương Lân yêu hổ tự nhiên là sẽ không nghe Chân Thanh Thuần, hướng về phía Chân Thanh Thuần tiếp tục giữ tợn rít gào, bất quá như hổ rình mồi hung trong mắt, cũng có một ít kiên kỵ sắc, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại kia tiểu trong tháp mặt. Đỗ Thiếu Phủ đến Vương Lân yêu hổ phía trước, rốt cục bình phục một ít khiếp sợ tâm tình, ý bảo Vương Lân yêu hổ yên tĩnh, nhưng ánh mắt quả thật vẫn duy trì cảnh giác, này tháp cũng không phải là một loại vật, ta cũng không phải người bình thường, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ánh mắt bất lưu dấu vết chớp động, nói, như vậy cùng ngươi nói đi, ta thân phận rất cao quý, lai lịch phi phàm, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta hiện tại là nguyên thần chi thần, ta có nguyên thần, chứng minh ta nhưng là cường giả, bởi vì ở một lần tu luyện bên trong không cẩn thận ra ngoài ý muốn, sở dĩ ta nguyên thần tiến nhập này tiểu tháp trong vòng, ngươi thật là cường giả, ngươi lai lịch phi phàm. Đỗ Thiếu Phủ đánh gãy Chân Thanh Thuần lời nói, ánh mắt luôn luôn tại hảo kỳ đánh giá kia trong suốt đáng khinh thân ảnh. Đối với nguyên thần thân, Đỗ Thiếu Phủ tốt xấu cũng đang ở Đỗ gia như vậy một cái tu võ thế gia, sở dĩ cũng biết một ít, nghe nói chỉ có này trong truyền thuyết thật cường nhân tài có thể ngưng tụ nguyên thần thân, tương đương là làm cho người ta hơn một cái mệnh, nhưng là loại này thủ đoạn, một loại võ giả là muốn đều vô pháp tưởng, đương nhiên, ta chính là cường giả, ta lai lịch bất phàm. Chân Thanh Thuần khẳng định gật gật đầu, phá lệ lớn tiếng cường điệu, nhìn ngươi thoạt nhìn như là tiểu thí hài. Đỗ Thiếu Phủ nói, này, Chân Thanh Thuần nhất thời nghẹn lời, ánh mắt một điều, kia Đỗ Tam Giác lông mi vi tủng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đó là bởi vì ta tu luyện thời điểm xuất hiện một ít ngoài ý muốn duyên cớ, kỳ thực ta đã vài trăm tuổi, chờ về sau ta hồi phục sau, có thể đủ khôi phục, vậy ngươi có thiên cấp công pháp sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một điều, nhược nhược đối Chân Thanh Thuần vấn đạo, nghe vậy, Chân Thanh Thuần kia trong suốt đáng khinh khuôn mặt nhất thời còn có chút nghẹn dậy lên, nhưng sau khuôn mặt nhất thời lại lần nữa lộ ra kia đủ để dọa khóc hài đồng tươi cười, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, này, thiên cấp công pháp ta có là có, bất quá xuất môn ở ngoài, ta cũng không mang a, vậy ngươi mang cái gì cao phẩm vũ kỹ không có, thật sự không có, cốt chút linh dược cùng đan dược cái gì thì làm a. Đỗ Thiếu Phủ rất là chờ mong nhìn phía Chân Thanh Thuần, chờ mong Chân Thanh Thuần trả lời, này, ta cũng không mang, Chân Thanh Thuần kia trong suốt đáng khinh trên khuôn mặt, thật vất vả bài trừ tươi cười lại cứng ngắc dậy lên, này cùng hắn trong tưởng tượng đối thoại có một chút không giống với, ở hắn trong tưởng tượng, hắn đột phá xuất hiện, một cái tiểu thí hài nhìn thấy hắn sau, nhất định hội ôm hắn hư ảnh nguyên thần đùi, khẩn cầu trở thành hắn đệ tử, đến lúc đó hắn lại. Khả trước mắt tiểu tử này căn bản là không ấn lộ số ra bài, ngược lại là một cái vẻ vấn an chỗ, đối hắn căn bản không có bao lớn hứng thú, điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.